Chương 131, đến chậm hoa chút đêm. Ngạo kiều tiểu nương tử. Phó Nguyệt Hoa khóe miệng giật một cái, há to miệng lại không thể có bất kỳ phản bác. Liền tốt ký a. Tới tới tới, đừng không ăn cơm, ta cho ngươi ăn. Há mồm, a. Phó Nguyệt Hoa lập tức tức giận nói, ngươi dỗ tiểu hài tử đâu. Mặc dù nói như vậy, Phó Nguyệt Hoa vẫn là há miệng ra. Hại, cái này mê người miệng nhỏ cũng không biết bao lâu mới có thể ăn được, nếu là nàng van cầu ta chưa hẳn có thể đỡ được a. Ai bảo ta người này, tâm a, tặc mềm đâu. Hừ, còn nhớ ta cầu ngươi, nằm mơ giữa ban ngày. Mặc dù muốn như vậy, nhưng mà lỗ tai của nàng vẫn là đỏ lên. Nếu không thì van cầu hắn. Nhưng dạng này có phải hay không quá mất mặt? Ta đường đường tướng quốc thiên kim, gánh không nổi người kia a. Cái kia, phu quân, ngươi thật sự không có những biện pháp sao khác? Giúp ta một chút thật không? Tự hồ cảm thấy dạng này cầu không đủ thành khẩn, Phó Nguyệt Hoa cắn răng một cái, phát hung ác. Van cầu. Mềm nhu kiều mị, đây là Lý Tu Trúc chưa từng thấy Phó Nguyệt Hoa. Đừng nói Lý Tu Trúc, chính là Kim Bình Bình Bạc hai cái này cùng Phó Nguyệt Hoa cùng nhau lớn lên tiểu gia hỏa cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Lần thứ nhất gặp có hay không? Hai người liếc nhau một cái. Đây là tiểu thư của chúng ta. Hẳn là a. Lý Tu Trúc cũng không nghĩ đến Phó Nguyệt Hoa liều mạng như vậy. Sửng sốt một chút, Lý Tu Trúc bỗng nhiên chơi tâm đại khí. Như thế nào cầu? Ngô, cái này xú gia hỏa nghiện rồi a. Ngô, phu quân nói ra. Cụ cụ, nếu không thì buổi tối ta ở lại đây ngủ. Phó Nguyệt Hoa nhất thời trong mắt hơi híp. Thì ra chờ ở tại đây ta đây. Cứ như vậy muốn ngủ ta sao? Phó Nguyệt Hoa mặc dù trong lòng mắt trợn trắng, nhưng mà không thể không nói, tự đắc tâm tính cũng nổi lên. Dù sao cũng là có thể để cho cái này cậu nam nhân một mực lo nghĩ a. Ngươi trước tiên giúp ta nghĩ biện pháp, ta cho rằng có thể thực hiện, ngươi liền lưu lại. Phó Nguyệt Hoa không phải cự tuyệt, ngay tại lúc này trong lòng có chuyện đâu, còn hơi mệt, cũng không thể nói rõ a. Nhưng mà Lý Tu Trúc nếu là thật giúp nàng giải quyết sự tình, nói không chừng nàng chính là gượng chống cũng vui vẻ chống đỡ tiếp. Đơn giản như vậy. Đơn giản. Lý Tu Trúc trang mô tác dạng nửa ngày, mở miệng nói, tàm ti sự tình ta ngược lại thật ra có mấy cái ý nghĩ, nương tử nghe một chút. Đệ nhất, là liên quan tới tơ tầm mua sắm, bây giờ có vấn đề ngươi đã chấm dứt hợp tác, còn lại cũng là không thành vấn đề a. Vậy liền để bọn hắn bổ hiệp nghị, ký tên, đồng ý, tạo thành luật pháp hiệu ứng. Bất kể có phải hay không là tai năm, đều phải cung cấp lượng nhất định tơ lụa, nếu như không thể cung cấp, vậy thì bồi thường bao nhiêu tiền. Về phần bọn hắn làm cái gì vậy là chuyện của bọn hắn. Thứ hai là liên quan tới trả thù. Cha ta là tướng quốc, chào hỏi cớ để cho nha môn đi náo. Ngươi cũng không cần mềm lòng, việc này chúng ta có lý, là bọn hắn trước tiên không tuân quy củ. Qua mấy lần, bọn hắn sẽ đến bồi lễ nói xin lỗi. Đệ tam là tương lai tơ tầm nguồn cung cấp vấn đề. Tất nhiên rất có thể tương lai bị người quản chế, như vậy vì cái gì chúng ta không chính mình làm một cái tơ tầm nhà máy đâu. Trước mặt Phó Nguyệt Hoa còn có thể nghe hiểu, cái công xưởng này là có ý gì? Nhà máy. Ân, chính là gia công tác phường, chỉ là chúng ta làm cho lớn một chút, một cái đỉnh mấy người bọn hắn tác phường. Chỉ cần tơ tầm quả thật có thể kiếm tiền, mở nhà máy cũng không phiền phức. Phó Nguyệt Hoa nghe vậy gật đầu một cái, lại nhức đầu lắc đầu. Thế nhưng là chúng ta không có người sẽ nuôi tầm a, thứ này bình thường đều là tất cả nhà bí mật, bình thường sẽ không truyền ra ngoài. Coi như dùng nhiều tiền mua, cũng chưa chắc liền có thể dưỡng ra hảo tầm, thiên thời địa lợi đều có rất lớn can thiệp. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười. Cái này ta biết a. Nhất thời Phó Nguyệt Hoa tê. Ngươi còn có thể nuôi tầm. Trời à, hỗn đảng này còn có cái gì thì sẽ không. Đương nhiên, bất quá sao, bây giờ là không phải nên rửa mặt nghỉ tạm. Phó Nguyệt Hoa trên mặt nhất thời đỏ lên, hỗn đảng này liền biết nghĩ cái này. Bất quá đáy lòng tảng đá lớn giải khai, nàng cũng vui vẻ nhiều, lúc này cũng không cảm thấy mệt mỏi như vậy. Đỏ mặt Phó Nguyệt Hoa nhìn Kim Bình, Bình Bạc, tiếp đó vẫn gật đầu, nhanh chóng đứng dậy. Ta rửa mặt trước, phu quân đi trước đi. Cái này, ta cũng phải rửa mặt a, nếu không thì cùng một chỗ. Nhất thời Phó Nguyệt Hoa sắc mặt càng đỏ, xấu hổ sẵn giọng, nói cái gì đó, sao có thể cùng một chỗ, ta tắm trước. Lý Tu Trúc nghe vậy bất đắc dĩ. Xem ra nghĩ tắm kiểu uyên ương, gánh nặng đường xa a. Bất quá đây không phải đã có bắt đầu sao? Hỗn đảng này như thế nào luôn nghĩ như thế khiến người cảm thấy xấu hổ sự tình a. Tắm uyên ương. Đời này đều khó có khả năng. Chờ đến lúc Lý Tu Trúc tắm xong, Phó Nguyệt Hoa đã chui vào ổ chăn. Lúc này ngay cả con mắt đều không lộ ra, có thể thấy được vẫn là thẹn thùng cực kỳ. Lý Tu Trúc cười cười, trước đây đại tiểu thư bộ dáng, còn tưởng rằng nàng không sợ trời không sợ đất sao? Lý Tu Trúc chui vào ổ chăn, không nghĩ tới Phó Nguyệt Hoa còn mặc đồ ngủ đâu. Lúc này còn mặc đồ ngủ, đây không phải vẽ vời thêm chuyện sao? Ta đây còn phải khó khăn thoát. Phó Nguyệt Hoa nhân tê, ngài có thể hay không an tĩnh chút, trực tiếp làm từng bước. Ngài dạng này nói dông dài, quá làm cho người ta lúng túng. Nhưng mà Lý Tu Trúc nhưng không biết Phó Nguyệt Hoa suy nghĩ, vừa giúp Phó Nguyệt Hoa cởi áo nới dây lưng, một bên trong đầu đánh giá. Cái này đèn mặc dù không lớn, nhưng mà uyển chuyển vừa ôm vừa vặn. Cái này thật trắng. Cái này thật mềm. Dư độc ái liên chi ra nước bùn mà không nhiễm, không dính bụi trần. Bên trong thông ngoại trực, gọn gàng, hương xa ít rõ ràng, cao vút sạch thực, nhưng đứng xa nhìn cũng có thể khinh nhờn. Sáng sớm hôm sau, đã trải qua Lý Tu Trúc một đêm tiếng lòng tàn phá, Phó Nguyệt Hoa mới giải thoát ra. Cũng may bình bạc là cũng lưu lại đó, bằng không nàng cảm thấy tối hôm qua mình có thể chết. Chính mình hai chén trà thời gian thì không chịu nổi, cũng không biết bình bạc sao có thể kiên trì một giờ. Thật sự, nàng hiện tại cũng có chút bội phục nàng cái này tiểu thị nữ. Mang theo thụ thương cơ thể, Phó Nguyệt Hoa ăn một chén lớn điểm tâm mới lấy lại sức lực, nhìn ngồi cùng bàn Phó Vân Sương dùng sức nháy nháy mắt. Đây là tỷ ta. Ăn nhiều như vậy. Bình thường cũng liền một nửa lượng a. Tỷ ngươi đây là bận biểu cả đêm. Như thế nào đói như vậy? Phó Vân Sương vừa nói chuyện, một bên cho tỷ tỷ kẹp một đũa thức nhắm. Phó Nguyệt Hoa nghe vậy trì trệ. Cái này thật không có vội vàng một đêm xuống nàng phải chết. Bất quá đây cũng không phải là nên cùng tiểu hài tử nói sự tình, dù là Vân Sương chỉ kém mình 2 tuổi. Phó Nguyệt Hoa xóa khai chủ đề. Tửu lâu thế nào? Đều đặt mua thỏa. Ân, đã làm cho không sai biệt lắm, bất quá bởi vì tứ hoàng tử xảy ra chuyện, ta đang do dự gầy dựng phải chăng muốn đúng hạn. Phó Nguyệt Hoa nghe vậy một tay vỗ vỗ cầm nghĩ nghĩ. Ngươi suy nghĩ đúng, tứ hoàng tử dù sao mới chết không bao lâu, gầy dựng là đến châm ngòi pháo trúc, rất dễ dàng để cho người ta lấy chuyện này làm văn chương. Muộn nửa cái tháng a, mùi rượu không sợ ngõ nhỏ lại sâu, là vàng cũng sẽ phát sáng. Cảm tạ tỷ, ta đã biết. Phó Nguyệt Hoa nghe vậy gật đầu, vừa mới chuẩn bị trở về phòng, vừa đứng lên đột nhiên một cái lảo đảo. Cũng may Phó Vân Sương tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt đỡ tỷ tỷ. Tỷ tỷ ngươi không sao chứ, nếu không thì tìm thầy thuốc cho ngươi xem một chút a. Không cần, không cần. Đây là người khác có thể nhìn sao? Tỷ phu ngươi ta đều không cho hắn thấy được hay không? Tấu chương xong. Chương 132, công chúa tại thị nữ ngươi đây liền đáng giá một bữa ăn ngon. Lý Tu Trúc sau khi đứng lên đem dưỡng tầm nội dung cụ thể viết ở trên giấy. Không có chữ trong sách nuôi tầm kỹ thuật có thể nói là tối khoa học, đủ nhất mặt. Dựa theo phía trên này kỹ thuật nuôi tầm, quản chi là muốn có 102 lên kinh. Khỏi cần phải nói, cái này sản lượng liền không thấp. Bình bạc còn đang ngủ, nhưng là bình bạc có tốt chủ tử, bằng không thì nàng loại này phù chính cũng phải lập quy củ. Nhà ai mặt trời lên cao, tiểu thiếp còn đang ngủ. Lý Tu Trúc viết xong nuôi tầm trình tự sau lại tới Lý Lưu Ly bên ngoài gian phòng. Bởi vì hắn đã nhất lưu cao thủ đi đường im lặng, tự nhiên cũng không có bị trong phòng nghe thấy, lúc này bên trong đang truyền tới Lý Lưu Ly chủ tớ đối thoại của hai người. Diên Vĩ, các ngươi tiểu thư ta thật thê thảm a, thân là công chúa, liền miệng thịt đều ăn không bên trên. Còn có ngươi, quá xấu rồi, thế mà thèm ta. Buổi tối hôm qua trở về vẫn nói cái kia nướng thịt nhiều ăn ngon, lương tâm đều bị hư a. Diên Vĩ ủy khuất mở miệng nói, đây không phải công chúa ngươi hỏi ta sao, cái này cũng có thể trách ta a. Vậy ngươi liền không thể gạt ta khó mà nói ăn, tuyệt ta tưởng niệm sao? Diên Vĩ nghe vậy khổ sở lầu bầu nói, thế nhưng là chính là tốt nhất ăn đi, ăn ngon như vậy thịt ta trước đó cũng chưa từng ăn, sao có thể không để công chúa ngươi biết đâu. Giờ khắc này Lý Lưu Ly khóe miệng co giật, Lý Tu Trúc khóe miệng vảnh lên. Quả nhiên là người với người thăng trầm đều không tương thông a. Nha đầu này vẫn rất chơi vui. Đã như vậy, buổi tối ăn cánh gà nướng tốt. Lý Tu Trúc cười cười, vừa muốn gõ cửa liền nghe Lý Lưu Ly buồn bực cả giận nói, đều do cái kia Lý Tu Trúc, hắn chắc chắn là đã nhìn ra cố ý thèm ta. Hừ, đừng để ta biết ngươi thật sự đã nhìn ra, bằng không thì hai ta không xong. Lý Tu Trúc nghe vậy khóe miệng nụ cười mạnh hơn. Không xong. Vậy thì đúng rồi. Lý Tu Trúc gõ cửa phòng. Đông đông đông. Giờ khắc này chủ tớ hai người cũng là trì trệ, ngay sau đó Lý Lưu Ly lúng cuống tay chân nằm ở trên giường. Chợt nhớ tới cái gì, lập tức đứng dậy nắm lên bên cạnh hộp phấn liền hướng trên mặt chụp, đồng thời đối với tiểu thị nữ Diên Vĩ nói khẽ, ngươi chậm một chút, nghe ta ám hiệu. Diên Vĩ trọng trọng gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Sau một khắc Diên Vĩ cố ý đạp cước bộ từ xa mà đến gần, tiếng bước chân kia mặc dù đạp thường xuyên, nhưng lại giống như là con đường này vô biên vô hạn, vang lên một hồi lâu mới tới cửa. Lý Tu Trúc có chút im lặng, huynh đệ, các ngươi như thế diễn ta rất khó phối hợp tốt a. Chẳng lẽ ta trí thông minh thoạt nhìn là 250? Theo một tiếng ho nhẹ, phương diện cuối cùng mở ra, Diên Vĩ nhìn xem Lý Tu Trúc ấy nấy mở miệng nói, có lỗi với Lý công tử, vừa rồi công chúa lại ho, ta giúp công chúa lấy thuốc tới. Ha ha, nhà ngươi tìm thuốc tiếng bước chân là như thế. Nhưng tốt xấu cũng là có nấc thang, hơn nữa không lộ vẻ yếu như vậy trí, Lý Tu Trúc cũng liền miễn cưỡng phối hợp một chút. Là lại ho khan sao? Vậy ta tới rất kịp thời. Lý Tu Trúc vừa nói, một bên nhìn về phía trên tay chén thuốc. Nhìn thấy cái này chén thuốc, lập tức Diên Vĩ khóe miệng giật một cái, không khỏi vì tiểu thư mặc niệm đứng lên. Tiểu thư, ngươi tự cầu nhiều phúc đi, cái này ta thật không giúp được ngươi. Vừa mới chuẩn bị vào cửa, Lý Tu Trúc bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, tiến đến Diên Vĩ bên tai nói khẽ, một hồi ta đút cho các ngươi công chúa uống thuốc ngươi phối hợp điểm, buổi tối mời ngươi ăn cánh gà nướng, chính ta làm a. A. Diên Vĩ tê, cái này phò mã nói như vậy là không có hảo ý a. Ta đây muốn nói sao? Thế nhưng là đó là cánh gà nướng ai, vẫn là phò mã tự tay nướng. Chắc hẳn hương vị nhất định ăn thật ngon a. Không, không được, ta sao có thể vì chân gà bán đứng công chúa đâu. Có thể, nhưng nếu không phải cái đại sự gì đâu. Nếu là không sẽ đối với công chúa tạo thành tổn thương gì mà nói, cái kia. Nếu không thì. Ngay tại Diên Vĩ xoắn xuýt thời điểm, Lý Tu Trúc đã đến Lý Lưu Ly song bên cạnh. Nhìn thấy Lý Lưu Ly sắc mặt tái nhợt kia, nghe Lý Lưu Ly trên thân thơm ngát hương vị, Lý Tu Trúc phản ứng lại vừa rồi Lý Lưu Ly đang làm gì. Nguyên lai là tại bổ phấn, Lý Tu Trúc nội tâm cười thầm, trên mặt lại bất động thanh sắc, ra vẻ đau lòng. Công chúa, sắc mặt của ngươi làm sao vẫn tái nhợt như vậy a? À? Tới, mau đem thuốc uống, nếu là uống hai thiên lại không tốt, chúng ta đổi lại phương thuốc. Xông vào mũi mùi thơm, Lý Tu Trúc dường như không có một chút phát giác. Đến nỗi nói Lý Lưu Ly, nàng cũng không sợ Lý Tu Trúc hỏi, hỏi chính là mùi thơm cơ thể. Nàng cũng không sợ Lý Tu Trúc chất vấn. Sao, ngươi còn nghĩ xâm nhập nghe ta công chúa này ướp ngon miệng không có? Chỉ là Lý Lưu Ly không nghĩ tới Lý Tu Trúc thế mà không có hỏi. Bất quá nghe được uống thuốc, Lý Lưu Ly trước tiên liền kháng cự. Cái kia không đơn thuần là tư tưởng kháng cự, hay là thân thể kháng cự, phản phất trên người mỗi một cái tế bào đều đang cự tuyệt cái chén kia tới gần. Lý Tu Trúc múc một muỗng thuốc thổi hảo sau đưa tới Lý Lưu Ly bên miệng, mặc dù Lý Lưu Ly toàn thân đều viết đầy kháng cự, nhưng vẫn là nhịn đau đắng há miệng ra. T. Mùi vị quen thuộc cay đắng, vẻn vẹn vừa vào miệng, liền để Lý Lưu Ly đau đớn khuôn mặt bóp méo. Nhìn thấy thứ hai môi Lý Tu Trúc vẫn là đút cho nàng không làm. Không phải một hớp này đến lượt ngươi uống sao? Lý Tu Trúc nghe vậy im lặng. Ta đây cũng không sinh bệnh, hôm qua cùng ngươi một lần đã là cùng cam khổ, không cần a. Lý Lưu Ly nghe vậy lập tức không vui. Không nên không nên, ta mặc kệ, hoặc là cùng uống, hoặc là đều không uống. Hừ, không phải muốn cố ý chơi ta sao? Đừng tưởng rằng ngươi không nói ta thì nhìn không ra. Được a, vậy thì cùng chết, phải xui xẻo cùng một chỗ xui xẻo, không tốt đẹp được ta, chạy không được ngươi. Lý Tu Trúc nghe vậy bất đắc dĩ cười cười. Được được được, ta cùng ngươi chính là. Lý Tu Trúc nói ta đem thì bên trong thuốc uống vào, chỉ là hắn thuốc này kỳ thực cũng không đầy, ngay từ đầu liền đoán được Lý Lưu Ly sẽ kéo hắn xuống nước, cho nên chỉ có nửa môi thuốc. Lý Lưu Ly hài lòng, chỉ cần có Lý Tu Trúc bồi tiếp, tự hồ cũng không phải không được. Một môi, hai môi. Diên Vĩ Tê, rốt cuộc biết Lý Tu Trúc muốn làm sao hố công chúa nhà mình. Cái kia trong chén thuốc thế mà đều tiến vào công chúa trong miệng, Lý Tu Trúc chính mình ngoại trừ ngay từ đầu nửa môi thế mà một điểm không uống. Hỗn đản này, quá ghê tởm. Chờ ta ăn xong chân gà, nhìn ta nâng không báo cáo ngươi liền xong việc. Ân, nếu không thì thôi được rồi, nếu không đến lúc đó chính mình chẳng phải là biến thành đồng bọn. Giờ này khắc này Lý Lưu Ly đều đắng tê, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có như thế khổ thuốc đông y. Ngay từ đầu còn tốt, thuốc này là càng uống càng đắng, cùng dạng này, không bằng chính mình một hơi làm đâu. Dù là không hố cái kia hỗn đản, cũng không thể chịu cái này khổ a. Tính toán, lần này cứ như vậy đi, hẳn không có, lần sau sẽ bàn a. Đúng lúc này, Lý Tu Trúc bỗng nhiên thở dài. Công chúa cái này nháo trò lượng thuốc thì ít đi nhiều, cũng khó trách công chúa sắc mặt càng thêm tái nhợt, xem ra lần sau ta đến làm cho bọn hắn nhiều chịu một bát, bằng không thì công chúa bệnh sợ là không lành được. Lý Lưu Ly lập tức sắc mặt trắng nhợt, cái này nửa phần liền sống không bằng chết, nàng không dám nghĩ hơn phân nửa phần là cái gì thể nghiệm. Tới, còn có nửa bát thuốc, chúng ta tiếp tục. Lý Lưu Ly nghe vậy nhất thời mộng. Làm sao có thể còn có nửa bát? Không có khả năng. Nghe được Lý Lưu Ly trung khí 10 phần tiếng kêu, hắn quyền đương không có phát hiện FF bát, cái kia trong chén quả nhiên còn có nửa bát. Làm sao có thể còn có nhiều như vậy? Cái này lượng thuốc không đúng. Tấu chương xong. Chương 133, công chúa ngươi cũng không muốn Diên Vĩ chết đi. Làm sao có thể còn có nhiều như vậy? Cái này lượng thuốc không đúng. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười. Sợ đổ cho nên ta mỗi lần múc lượng cũng không nhiều, ngươi có ảo giác rất bình thường. Lý Tu Trúc nói chuyện, cái muỗng trong tay lần nữa đưa tới Lý Lưu Ly bên miệng. Lần này Lý Lưu Ly không làm, đây chính là còn có nửa bát lượng đâu, đây nếu là chậm rãi uống uống nhã a. Suy nghĩ lại một chút, Lý Tu Trúc cái kia từ đầu đến cuối đều không bao lớn biến hóa biểu lộ, Lý Lưu Ly biểu thị ta phục rồi. Tính toán, chính ta uống đi, ngược lại đã uống không sai biệt lắm, về sau cũng đừng thêm đo, ngươi cũng đừng đút ta. Lý Tu Trúc nghe vậy lộ ra chân thành nụ cười. Công chúa hiểu chuyện. Diên Vĩ không lời nhìn xem công chúa nhà mình, âm thầm đau lòng. Công chúa a, nếu không thì ta đừng tìm phò mã chơi, ngài chơi không lại hắn đó a. Chờ Lý Lưu Ly uống xong thuốc, Lý Tu Trúc đứng dậy mở miệng nói, ta đi xem lấy bọn hắn cho công chúa lộng cơm trưa, nước muối ướt gà để cho bọn hắn chuẩn bị cho tốt một điểm, tranh thủ để cho công chúa giữa trưa ăn nhiều một chút. Ha ha, ta một cái công chúa, thế mà luân lạc tới tình cảnh ăn nước muối ướt gà. Ta thật thê thảm a. Mặc dù trong lòng tru lên, nhưng mà Lý Lưu Ly trên mặt lại nhu nhu nhược nhược ôm nhu nói, vậy thì phiền phức Lý công tử. Không sao, qua mấy tháng chính là người một nhà. Nhất thời Lý Lưu Ly lông mày nhíu một cái, thời gian đã gấp gáp đến loại này thời điểm sao? Lý Lưu Ly mặc dù trong lòng khẩn trương nhưng mà trên mặt không có chút nào nửa điểm khẩn trương, ngược lại mang theo một chút áy náy. Lưu Ly thân thể này nếu là tiến vào Lý phủ, sợ là muốn cho Lý gia liên lụy. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười. Phục dịch có người, trong nhà sau này hẳn là cũng không thiếu bạc, cho nên sao cũng được. Lý Lưu Ly nhịn không được, khóe miệng giật một cái. Ta đều nói thành dạng này, ngươi liền không thể buông tha ta sao? Mặc dù bản công chúa thiên sinh lệ chất khó khăn không có chí tiến thủ, nhưng mà bệnh tật như thế, sợ là hài tử cũng không thể cho ngươi sinh, ngươi làm sao lại nhận đúng đâu. Nếu không thì phun ngụm máu a, ta đều sắp chết, chắc là có thể buông tha ta đi. Đưa tay trong chăn trộn đạo một cái cherry đặt ở trong tấm lụa. Khụ khụ. Thừa dịp che miệng thời điểm, Lý Lưu Ly nhanh chóng đem cherry ngậm tại trong miệng. Nhấm nuốt cắn nát, dùng đầu lưỡi ngăn chặn thịt quả cứng rắn hoàn thành đầu lưỡi ép nước. Phốc. Màu đỏ tươi nước trái cây nhanh chóng thấm vào tại trên tơ lụa, ngay sau đó liền nhuộm đỏ tấm lụa. Nha, tiểu thư ngươi tại sao lại hộc máu? Không phải vừa ăn xong thuốc sao? Nhìn xem Diên Vĩ cái kia lo lắng biểu lộ, Lý Lưu Ly bệnh kia méo mó, tràn đầy sắc mặt tái nhợt. Lý Tu Trúc lại nhìn tấm lụa, bỗng nhiên cười. Cái này chủ tớ hai không đi diễn kịch đáng tiếc, nếu không phải là mình sớm đã có phát giác, riêng là tại một màn này diễn xuất liền phải cho hai người mát điểm. Không được a, cái này cười dài làm cái gì vậy? Nhìn xem hai người nhìn qua ánh mắt, Lý Tu Trúc hơi hơi lúng túng. Cái kia, ta nói ta bỗng nhiên nghĩ tới một kiện buồn cười chuyện, không biết các ngươi tin hay không? Tin? Tin ngươi cái đại đầu quỷ sao? Diên Vĩ nhíu mày. Lý công tử không ổn đâu như thế. Công chúa sinh bệnh thổ huyết, ngươi vẫn còn chê cười công chúa, như thế không sợ ta nói cho bệ hạ sao? Cáo hoàng đế. Ngươi dám sao? Giả bệnh đào hôn, vẫn là đồng bọn, coi như Lý Lưu Ly bạn chơi sợ là cũng phải bị nhổ một lớp da. Bất quá đây quả thật là không thật tròn a. Lý Tu Trúc nghĩ nghĩ, dứt khoát không giả. Bất quá cứ như vậy buông tha tiểu nha đầu này. Nhìn xem cái kia màu đỏ ướt ác huyết thần, Lý Tu Trúc bỗng nhiên nghĩ nếm thử hương vị. Đương nhiên, tuyệt đối không phải muốn chiếm Lý Lưu Ly tiện nghi, chính là xuyên qua đã lâu như vậy, rất lâu không ăn cherry. Lý Tu Trúc ngồi ở trước giường, nhìn xem bệnh thoi thóp Lý Lưu Ly cười thẳng thắn nói, công chúa, từ ta cái này nghĩ biện pháp là không thể thực hiện được, nếu như ngươi nếu là không muốn gả, bằng không thì đi bệ hạ cái kia nghĩ một chút biện pháp. Lý Lưu Ly chủ tớ hai người nghe vậy trong lòng căng thẳng, đều là cảm thấy Lý Tu Trúc có phát giác. Nhưng mà Lý Lưu Ly mặc dù khẩn trương một chút, nhưng đến cùng là công chúa, thấy qua việc đời, rất nhanh liền trấn định lại. Lý công tử, Lưu Ly không biết ngươi nói như vậy là có ý gì. Lưu Ly là làm cái gì nhường ngươi hiểu lầm sao? Nhìn xem bệnh thoi thóp mỹ nhân trên mặt mang mấy phần lo lắng, sợ là đổi thành ai tới, dù là đoán được ba phần cũng đều không đành lòng bức bách nữa. Nhưng mà Lý Tu Trúc không giống nhau, một là biết đối phương là diễn, hai là nhà hắn mỹ nhân nhiều, liếm chó loại sự tình này hắn không làm được. Nam nhân sở dĩ liếm, là bởi vì hắn chưa từng nắm giữ, nếu là hắn có mấy cái lão bà xinh đẹp, ngươi nhìn hắn còn liếm hay không liếm. Lý Tu Trúc nhìn Lý Lưu Ly cự không thừa nhận, khẽ cười một cái, tại môi nàng bên cạnh dính một tia máu tươi bỏ vào trong miệng. Rất lâu không ăn cherry, hoài niệm a. A, quên, nó bây giờ còn không gọi cherry, gọi hộp chi vương. Lập tức hai nữ nhân cũng là trì trệ, cái này là thực sự bị nhìn xuyên. Nhưng mà Diên Vĩ lại cùng Lý Lưu Ly chú ý chỗ không giống nhau. Lớn mật, dám can đảm bôi nhọ công chúa. Lý Tu Trúc nghe vậy khẽ giật mình, lần nữa tại Lý Lưu Ly khóe miệng chà sát một tia nước trái cây, bỏ vào trong miệng. Là như thế này sao? Nhất thời Diên Vĩ tức nổ tung, tất nhiên bị nhìn thấu dứt khoát liền không giả. Thật can đảm, nhìn ta không cầm ngươi để cho bệ hạ trị tội ngươi. Lý Tu Trúc nghe vậy tự tin cười cười. Ngươi không dám? Hừ, ngươi nhìn ta có dám hay không? Diên Vĩ vừa muốn động thủ, Lý Lưu Ly chợt bắt được Diên Vĩ tay. Sắc mặt trầm trọng mở miệng nói, Diên Vĩ chớ làm loạn. Công chúa, ngươi làm sao còn giúp hắn nói chuyện đâu? Hắn vừa rồi như thế đối với công chúa bất kính. Lý Tu Trúc lắc đầu, ngắt lời nói, các ngươi công chúa cũng không phải giúp ta, mà là giúp ngươi. Suy nghĩ một chút các ngươi làm chuyện a. Ý đồ giả bệnh tự mình từ hôn, ngươi cái tiểu nha đầu còn dám tham dự vào, nếu là bệ hạ biết, các ngươi công chúa trừng phạt ta không biết, nhưng mà ngươi không chết cũng phải đào lớp da. Đến nỗi ta và các ngươi công chúa có hôn ước, đừng nói ta cùng công chúa không có phát sinh cái gì tính thực chất vấn đề. Cho dù có, bệ hạ cũng sẽ giúp ta che cái nắp, để cho ta và các ngươi công chúa sớm ngày thành hôn. Cho nên, ngươi muốn bắt ta đi gặp bệ hạ, đó chính là hại ngươi, hại các ngươi công chúa, đối với ta mà nói chỉ có chỗ tốt. Lý Tu Trúc nói đến đây cười cười, nhìn về phía Lý Lưu Ly khẳng định nói, Lưu Ly ngươi vẫn là rất có ý tứ, hơn nữa còn rất thông minh, có ý tứ, chờ mong lần sau so chiêu. Tốt, ta đi chuẩn bị cho ngươi buổi trưa nước dùng quả thủy, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Nhất thời Lý Lưu Ly trì trệ, ta đều bại lộ, còn có thể ăn những cái kia. Ta muốn ăn thịt, muốn ăn nướng thịt. Không được, ta muốn ăn nướng thịt, không ăn ngươi nói những thứ kia. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy bạch phiến, còn rất ngạo kiều Lý Lưu Ly, Lý Tu Trúc cười lắc đầu. Cái này chỉ sợ không thể tùy ngươi mong muốn, ngươi đừng quên ngươi là thân phận gì vào ở. Nếu là ngươi tiền hậu bất nhất bị người tố cáo trong cung, sợ là ngươi thị nữ này về sau liền không thể lại bồi bên cạnh ngươi. Lý Tu Trúc nói tiếng lên nâng lên Lý Lưu Ly cái cằm, tại Diên Vĩ phát hỏa phía trước, tại Lý Lưu Ly bên tai nói khẽ, ngươi cũng không muốn tiểu tỷ muội của ngươi cứ thế mà chết đi a. À. Tấu chương xong. Chương 134, ăn hàng Diên Vĩ tâm hướng Lý Tu Trúc. Ngươi cũng không muốn tiểu tỷ muội của ngươi cứ thế mà chết đi a. À. Một câu nói lập tức để cho Lý Lưu Ly con ngươi co rụt lại, chuẩn bị đánh về phía Lý Tu Trúc một chưởng cũng buông xuống. Nàng trừng mắt nhìn xem Lý Tu Trúc, đau mắt của một người thần liền muốn không giấu được. Tốt, những ba ngày, ăn xong ba ngày thuốc liền trang chính mình tốt, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi chuẩn bị một bữa tiệc. Đương nhiên, nếu là ngươi không kiên trì được 3 ngày, ngày mai có thể trở về cung, hôm nay ngươi lại là nhất định phải dạng này. Không có ý tứ gì khác, đơn thuần là ta người này lòng dạ hẹp hòi. Lý Tu Trúc nói xong xoay người rời đi, Diên Vĩ nhìn Lý Tu Trúc sau khi rời khỏi đây lúc này mới nhịn không được hỏi, công chúa, chúng ta cứ tính như vậy. Lý Lưu Ly nhếch mắt vành mắt nhìn xem cửa ra vào, nghe vậy phun ra một ngụm trọc khí. Hỗn đảng này so ta muốn thông minh, nhưng mà phụ hoàng ta nơi đó căn bản không có khả năng thay đổi. Đế vương miệng vàng lời ngọc, làm sao có thể nói không tính. Diên Vĩ nghe vậy trì trệ, chân mày hơi nhíu lại. Đây chẳng phải là công chúa chỉ có thể gả cho Lý Tu Trúc. Diên Vĩ lời tuy nói như vậy, nhưng mà trong lòng lại không từ đâu tới có một tí mừng thầm. Suy nghĩ một chút những cái kia chưa từng thấy qua ăn ngon, nàng liền mong đợi không được. Đến nỗi nói rằng người không có ăn. Nàng lại là phổ thông hạ nhân. Nàng nhưng là muốn của hồi môn động phòng nha hoàng. Động phòng nha hoàng đó là cái gì? Đó là muốn bị dơ lên di nương, cùng cái kia bình bạc một dạng. Bình bạc đều có thể lên bàn, không có đạo lý nàng không thể. Lý Lưu Ly lúc này cũng chính là không biết Diên Vĩ tâm tư, bằng không thì tuyệt đối phải đem người chị em gái này bán. Ta vì ngươi đã nhận lấy nhiều như vậy, ngươi thế mà nghĩ bán ta. Thời gian nhoáng một cái đã đến xế chiều. Cánh gà nướng mùi thơm truyền đến, cái kia mang theo tí ti Orlean cánh gà nướng mùi thơm hung hăng hướng về Lý Lưu Ly trong phòng chui. Ùng ục ục. Lý Lưu Ly tê, Lý Tu Trúc hỗn đảng này tuyệt đối là cố ý. Suy nghĩ một chút giữa trưa ăn cháo gạo trắng cùng nước muối gà ti, nàng liền khó chịu không được. Vậy cũng là miễn cưỡng hạn chóc cái bụng, hơn nữa cũng liền miễn cưỡng nuốt xuống. Công chúa, mùi thật là thơm a. Thử lưu. Diên Vĩ nhịn không được, há miệng nói còn chưa dứt lời, nước mắt liền từ trong miệng chảy ra. Hưởng qua ngày hôm qua nướng thịt, nàng càng thêm có thể tưởng tượng cái này chân gà hương vị. Vốn là nghe đã quá khó chịu, tăng thêm còn suy nghĩ, cái này ai có thể chịu được. Bất quá nàng cũng có chút chờ mong. Phải biết nàng thế nhưng là buổi sáng được thỉnh mời nữa nha, cái này hẳn có chính mình một phần a. Nghĩ như vậy, nàng bỗng nhiên liếc mắt nhìn công chúa, lại có điểm tâm sinh thông cảm. Đáng thương công chúa, làm gì giả bệnh đâu. Lúc này Lý Lưu Ly cũng cảm nhận được Diên Vĩ ánh mắt, lập tức khí lớn hơn. Rõ ràng hẳn là đồng cam cộng khổ hoạn nạn tỷ muội, dựa vào cái gì ngươi đi ăn ta chỉ có thể văn vị. Không được, phải xui xẻo cùng một chỗ xui xẻo. Diên Vĩ, ngươi sẽ bồi ta a. Diên Vĩ nghe vậy trì trệ, lập tức có chút ủy khuất, cái này ngài kéo ta xuống nước thật tốt sao? Lý Tu Trúc tới đã lâu như vậy, kể từ khi biết không có chữ sách cách dùng sau đó chuyện thứ nhất làm chính là tinh luyện đồ gia vị. Đến bây giờ, ngoại trừ cùng quả ớt có liên quan đồ gia vị còn không có, cơ bản đều có. Ngô, hao xăng cũng không có. Mặc dù hao xăng chế biến không khó, nhưng mà hầu sinh trưởng ở bờ biển, trên kinh thành bên ngoài chỉ có sông, sao có thể chế biến đồ chơi kia. Bất quá cũng sách, hắn tìm người đi bờ biển lộng đi, trở về vận thời điểm dọc theo đường tìm gia đình giàu có mua chút băng là được. Mặc dù nhất định sẽ tiêu xài không thiếu, nhưng mà vì cái kia một miếng ăn, cũng là đáng giá. Lời nói về chính đề, Diên Vĩ vì cái kia một miếng ăn tự nhiên không cam tâm ngồi chờ chết, nghe vậy nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nghĩ tới một biện pháp tốt. Mặc dù muốn phân công chúa ít nhất một nửa khẩu phần lương thực, nhưng dù sao cũng so không có ăn được. Diên Vĩ mở miệng nói, công chúa, nếu không thì ta đi lấy trở về ăn. Lý Lưu Ly nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng. Đúng a, cầm vào phòng đóng cửa lại, ai biết đồ vật là ai ăn đúng không? Diên Vĩ, ngươi thực sự là chị em tốt của ta, nhanh đi, lấy thêm điểm. Vừa nói xong Lý Lưu Ly chính là biến sắc, lấy thêm lời nói sẽ không khiến cho hoài nghi a. Nhưng tưởng tượng Lý Tu Trúc cũng đã đoán được, hoài nghi liền hoài nghi thôi. Nhà ta thị nữ từ nhỏ luyện võ, lượng cơm lớn, ăn nhiều một chút thế nào? Diên Vĩ sắc mặt vui mừng, nếu là lấy thêm điểm, cái kia cũng có thể đa phần điểm, nói không chừng chính mình cùng tiểu thư đều có thể ăn no đâu. Tiểu thư kia ta đi. Đi thôi, đi thôi. Diên Vĩ nghe vậy lập tức hướng về ngoài cửa chạy tới, mùi thơm này quá làm cho người ta không chịu nổi. Theo cửa phòng mở ra, cái kia bị ngăn cản hơn phân nửa hương khí lập tức nhào tới trước mặt. Thơm nức hương vị, phản phất một cái quả đấm, lập tức đánh vào trên Diên Vĩ tâm ba. Quá thơm. Nghe mùi thơm, Diên Vĩ lập tức liền thấy được Lý Tu Trúc mấy người đồ vật trước mặt. Thì ra không đơn thuần là chân gà, mà là năm cái toàn bộ gà nướng tại than trên lửa xếp thành một loạt. Diên Vĩ nuốt một ngụm nước bọt, nhanh chóng đi lên trước, mang theo một chút thấp thỏm hỏi, phò mã, có ta phần kia sao? Khá lắm, phía trước bảo ta Lý công tử, bây giờ nghĩ ăn cái gì liền gọi ta phò mã. Còn tưởng rằng ngươi nhiều cương liệt, nhiều trung thành đâu. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu. Ngồi xuống đi, còn muốn phải một hồi. Hôm nay Phó Nguyệt Hoa cũng tại, nhìn Lý Tu Trúc nuôi tầm quy tắc chi tiết sau nàng đã triệt để buông lỏng xuống, huống chi sơ vì cô dâu, nàng cũng không nghĩ chạy loạn. Phó Nguyệt Hoa mắt nhìn Diên Vĩ, gật đầu một cái. Ngươi chính là văn hoa thị nữ của công chúa a, dáng dấp cũng là duyên dáng, an vị tại bình bạc vậy đi. Đi qua mới làm vợ người tẩy lễ, Phó Nguyệt Hoa phản phất đổi người một dạng. Không nói những cái khác, bây giờ là càng ngày càng có vợ cả phong phạm. Diên Vĩ đỏ mặt thi lễ một cái, không nói gì, ngồi ở bình bạc bên cạnh. Phó Ánh Trăng ý tứ nàng đã hiểu, là đem nàng nhìn trở thành động phòng nha hoàng. Cái này nàng cũng không có gì phản bác, nói thật, cùng cái kia Trình Dục so, nàng càng ưa thích Lý Tu Trúc trong nhà không khí. Đáng tiếc, nàng một cái thị nữ là không có quyền quyết định. Cùng lúc đó, đang trộn ngắm Lý Lưu Ly Tê. Này liền ngồi xuống. Nhìn một chút không có người động gà kia, nàng tự hồ cũng minh bạch gà kia còn không có quen. Ai, vậy thì chờ a. Ân, trước tiên đem cửa đóng lại, bằng không thì chỉ là văn vị cũng quá thèm người, phản phất có con mèo nhỏ tại Bắc Tâm một dạng. Lý Lưu Ly vừa đóng cửa phòng, đang muốn nằm ngửa chờ gà thời điểm bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Lý Lưu Ly trong lòng vui mừng, lập tức liền cho rằng là chính mình gà tới. Nhưng mà ngay sau đó là trì trệ. Ân. Tiếng đập cửa. Diên Vĩ tự hồ chưa từng gõ cửa. Lập tức Lý Lưu Ly sắc mặt hơi đổi một chút, tinh thần phấn chấn bộ dáng, lần nữa trở nên ốm yếu. Cầm một bên chuông lắc lung lay. Thanh thúy tiếng chuông truyền ra rất xa, cửa ra vào mấy cái thị nữ nghe được âm thanh sau lúc này mới đẩy cửa vào. Bất quá các nàng cũng không phải tự mình tới, mà là mang đến từng cái khay. Nhìn thấy trên khay chén dĩa cùng thức nhắm, nhất thời Lý Lưu Ly biến sắc. Cờ mờ nờ, đây là cho ăn cơm. Không, ta không cần, ta muốn ăn ta gà a. Bởi vì mở cửa duyên cớ, một cổ càng thêm đậm đà gà nướng hương khí phiêu đi vào. Ùng ục ục. Nhất thời dẫn đầu thị nữ mỉm cười. Xem ra công chúa đói bụng, vậy cái này đồ ăn tới vừa vặn, nô tỳ phục dịch ngài dùng bữa. Nhưng ta không muốn ăn những thứ này a, ta muốn ăn gà. Lý Lưu Ly toàn thân tế bào đều đang cự tuyệt, thế nhưng là không nghĩ ra lý do gì tới. Tấu chương xong. Chương 135, Diên Vĩ những người này là lúc nào đi vào? Mặc dù Lý Lưu Ly trong lòng cự tuyệt không được, nhưng mà mấy cái tiểu nha hoàng điềm đạm đáng yêu nhìn xem nàng, nàng mặc dù là công chúa, nhưng mà cũng cự tuyệt không được. Không phải thật cự tuyệt không được, là kỳ thực Lý Lưu Ly đối với hạ nhân thật đúng là không có như vậy không tốt. Xem như một cái dễ thân cận công chúa, bằng không thì Diên Vĩ lớn mật đến đâu cũng không dám cùng Lý Lưu Ly hồ nháo. Bất quá làm thành như vậy, Lý Lưu Ly càng là muốn hận chết Lý Tu Trúc. Hỗn đảng này, chính là cố ý đề phòng nàng ăn thịt đâu. Không phải liền là ăn cơm không, ta ăn. Nhưng ngươi nhìn bản công chúa có ăn hay không thịt liền xong việc. Ta một cái người tập võ làm sao có thể liền mèo con khẩu vị. Lý Lưu Ly chậm rãi nuốt, mang theo mãnh liệt kháng cự đã ăn xong, bên kia gà nướng cũng nướng xong. Năm cái gà nướng ngay từ đầu chắc chắn không có cách nào phân một con, hơn nữa nhà mình lão bà mang tiểu di muội nhóm một người có thể ăn được hay không nửa cái vẫn là khác nói. Mặc dù tứ nữ gần nhất ăn nhiều hơn, nhưng mà cũng chỉ là nhiều một chút mà thôi. Ngô, không đúng, lão bà hắn vẫn là ăn không ít. Dù sao mỗi ngày vội vàng, ăn được ít làm sao có thể. Một người nửa cái phân đi qua, lại khiến người ta đem nguyên một con gà cho nhạc phụ nhạc mẫu bưng đi qua. Cũng chính là Lý Tu Trúc đơn độc cứ vậy mà làm một cái. Diên Vĩ tê, một người phân nửa cái. Ta còn phải cho tiểu thư lại phân một nửa. Cái này một gà ta có thể ăn no bụng. Đừng nói phân sau, chẳng phân biệt được ta ăn cũng không đủ no a. Đường đường tướng phủ, cơm đều quản không nổi sao. Lý Tu Trúc không có ăn trước chính mình cái kia, mà là để cho mấy người nữ nhân ăn trước sau, đi tới một bên để bồn bên cạnh. Xốc lên rèn cửa, lại là năm cái gà bị treo ở trên lửa. Diên Vĩ lúc này mới ý thức được là chính mình sai. Thì ra còn có năm cái, trong tay mình chỉ là nhóm đầu tiên a. Vậy cái này, ta ăn trước. Thứ bậc hai tốc nướng xong lại cho tiểu thư. Bất quá tiểu thư nếu là biết ta có ăn cũng không đưa cho nàng, nàng sẽ không trừng trị ta a. Xoắn suýt một hồi, Diên Vĩ vẫn là quyết định cùng tiểu thư chia sẻ. Nhưng nàng người vừa muốn đứng lên, Lý Tu Trúc liền mở miệng. Diên Vĩ cô nương đây là không ăn. Ngô, ăn, chính là nhà ta tiểu thư không có người chiếu cố, ta muốn trở về đi một bên ăn một bên chiếu cố tiểu thư. Lý Tu Trúc ôm nhu và hút cười cười. Không cần, ngươi ăn ngươi, ta đã để cho người ta đi vào phục dịch tiểu thư nhà ngươi ăn cơm đi. Diên Vĩ nháy mắt mấy cái, vừa rồi có người tiến vào. Ta như thế nào không nhìn thấy? Gần như vậy làm sao lại không nhìn thấy? Ngươi sợ không phải cảm thấy ta khờ. Diên Vĩ nghĩ như vậy, bỗng nhiên có nhân ngư sâu từ công chúa trong phòng đi ra. Trong chớp nhoáng này, Diên Vĩ giật mình đến mức há hốc mồm, làm sao đều không nghĩ tới vì sao lại có người từ tiểu thư gian phòng đi ra. Vừa rồi có người tiến vào. Vừa rồi ta đang làm gì? Ngay tại Diên Vĩ lâm vào bản thân hoài nghi thời điểm, một cổ mùi thơm mê người xuất hiện tại xoang mũi. Diên Vĩ theo bản năng nhìn lướt qua trước mặt nửa bàn gà nướng, đã hiểu. Có lỗi với công chúa, thật không phải là ta không hoàn thành trách nhiệm, thật sự là cái này gà nướng quá thơm. Tất nhiên công chúa đã ăn, vậy cái này nửa cái gà nướng chỉ ta tự mình ăn đi. Một mực nghe hai cái tiểu gia hỏa ta bên tai bên cạnh không ngừng nói ăn ngon, nàng cũng đã sớm không khống chế nổi được chứ. Nếu không phải là bởi vì công chúa nhà mình, nàng đã sớm ăn được. Mặc dù là như thế, cũng là thèm nước bọt một mực tại nuốt. Đi, ngồi xuống ăn cơm thật ngon a. Ngươi nhìn cho ăn cơm người đều đi ra, nhà ngươi công chúa chắc chắn ăn no rồi, hơn nữa không có toàn bộ đi ra, nhà ngươi công chúa cũng có người chiếu cố. Bị phong kín đường lui, Diên Vĩ cũng chỉ đành gật đầu. Đa tạ Lý công tử. Diên Vĩ ngồi xuống, đầu tiên là tách ra cái chân gà thế nhưng là Lý Tu Trúc trước kia đáp ứng mời mình. Cánh thịt tách ra, mùi thơm nồng nặc lần nữa khuếch tán, Diên Vĩ nuốt một ngụm nước bọt, mới đưa chân gà để vào trong miệng. Mềm nhu khét thơm chân gà ở trong miệng bị xé nứt. một cổ không nói được điềm hương cùng hung sấy hương vị tại trong miệng khuếch tán. Mềm nát vụn thịt gà kéo một phát thoát cốt. Trong chớp nhoáng này, Diên Vĩ hai mắt tỏa sáng, làm sao đều không nghĩ tới cái này thịt gà sẽ như thế ăn ngon. Tại sao có thể ăn ngon như vậy? Diên Vĩ nhịn không được, bắt đầu cơm khô người khoái hoạt. Giờ khắc này, cái gì công chúa, cái gì chưa ăn đều bị nàng quên mất không còn một mảnh. Theo nửa con gà vào trong bụng, Diên Vĩ mới thỏa mãn thở vào được một hơi. Đây cũng quá ăn ngon đi. Nhìn lại mình một chút trước mặt xương vụn, Diên Vĩ trì trệ, ngay sau đó lập tức an ủi chính mình. Công chúa ăn cơm, không có như vậy đói bụng, đợi lát nữa ta lại muốn nửa cái phân cho công chúa một nửa vừa vặn. Nhìn về phía một bên, không nghĩ tới cuối cùng ăn chính mình thế mà thứ nhất đã ăn xong. Nhất thời Diên Vĩ có chút đỏ mặt, chính mình dạng này, có thể hay không để cho đại gia cảm thấy mình chưa từng va chạm xã hội a. Lý Tu Trúc cũng ăn rất nhiều sảng khoái, rất lâu không ăn thoải mái như vậy, hắn ăn 7 phần chi 6 con sau, đem cuối cùng một cây đùi gà đặt ở Phó Ánh Trăng trong mâm. Lập tức sẽ ăn xong Phó Nguyệt Hoa nao nao, ngay sau đó lộ ra một nụ cười mê người. Cái này cậu nam nhân rốt cuộc biết đau lòng ta. Cái này lúc trước nàng cũng không dám nghĩ. Một bên Phó Vân Sương nhất thời mất hứng. Cho dù là thân tỷ tỷ, cho dù là anh rể mình, nàng vẫn có chút ghen. Tỷ phu, ta cũng muốn đùi gà. So với mặc dù ghen, cũng không tiện ý tứ mở miệng Phó Vân Sương, Bảo Châu thì trực tiếp nhiều, há miệng liền muốn. Khá lắm, cái này gà mặc dù cũng không lớn, nhưng mà cũng tuyệt đối không nhỏ, nửa cái liền có 2 cân, cho dù là nướng, đi xương cốt cũng có 1 cân 3, 4 lạng. Hai tiểu gia hỏa này thế nhưng là tiểu nữ hài, có thể ăn như vậy sao? Lý Tu Trúc nhìn một chút bụng nhỏ Phó Bảo Châu, mở miệng nói, Bảo Châu a, ngươi lại ăn cái bụng liền phá, nếu không thì giữ lại lần sau lại ăn. Phó Bảo Châu nghe vậy không làm, ăn ngon như vậy khôn khôn, sao có thể lần sau lại ăn đâu? Lập tức Phó Bảo Châu chạy tới giữ chặt Lý Tu Trúc quần áo. Không đi, không đi, Bảo Châu muốn ăn đùi gà. Bên kia Mưa Bụi cũng bu lại. Mưa Bụi cũng muốn ăn đùi gà. Bốn cái béo móng vuốt nhỏ nắm lấy quần áo của hắn, lập tức để cho Lý Tu Trúc tê. Các ngươi hai tiểu gia hỏa này, tỷ phu bộ quần áo này cũng phế đi. Cũng không rửa tay một cái. Lý Tu Trúc cười khổ đổi lấy Phó Nguyệt Hoa cùng Phó Vân Sương nụ cười, giờ khắc này hai người vậy mà cảm nhận được vui vẻ hòa thuận. Nếu là mình về sau có hài tử, phu quân, tỷ phu cũng sẽ như thế cưng chiều bọn hắn a. Nghĩ như vậy, lập tức hai nữ đồng thời hai má hồng lên. Hai cái tiểu gia hỏa tự hồ cũng biết chính mình gây họa, vội vàng buông lỏng ra Lý Tu Trúc quần áo đem béo tay nhỏ vác tại sau lưng. Hai cái tiểu gia hỏa chắp tay sau lưng, mặt mũi tràn đầy dầu mỡ bộ dáng ta lập tức nhìn Lý Tu Trúc vui lên. Điểm một cái hai người cái mũi nhỏ sau, lúc này mới lên tiếng nói, đùi gà là chắc chắn không còn, không thể ăn như vậy, muốn ăn hư. Không đợi hai cái tiểu gia hỏa mở gào, Lý Tu Trúc liền tiếp tục nói, bất quá một người còn có thể ăn chân gà, chờ lần sau muốn ăn, để cho bảo lớn lại cho các ngươi làm. Hai cái tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức lắc đầu cự tuyệt. Không được, ta muốn ăn tỷ phu làm. Mưa Bụi cũng muốn ăn tỷ phu làm. Tấu chương xong. Chương 136, Phò Mã công chúa muốn ăn gà van cầu. Kỳ thực bảo lớn đã có thể làm, thứ này chỗ khó chính là ướp liệu, nhưng mà ai bảo hắn ưa thích hai tiểu gia hỏa này đâu. Được được được, chờ các ngươi muốn ăn, tỷ phu cho các ngươi làm. Bây giờ đi trước chơi một hồi a, những thứ này gà còn phải chờ một hồi mới có thể đã nướng chín, nướng xong tỷ phu dạy các ngươi. Đúng, đi trước rửa tay một cái cùng khuôn mặt, đô thành hai cái tiểu hoa miêu. Giờ khắc này Diên Vĩ nhìn về phía mấy người, lập tức càng thêm ưa thích cái này không khí. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế hòa thuận ấm áp nhà. Giờ khắc này cái kia vốn là thiên hướng Lý Tu Trúc tâm, càng thêm lệch. Nếu như có tuyển, nàng muốn cho Lý Tu Trúc động phòng, mà không phải trình dục. Lúc này Lý Tu Trúc đối với những khác tam nữ cũng là nói, Nguyệt Hoa ngươi ăn xong cái này đùi gà, cũng dẫn các nàng đi tắm một cái a. Phó Nguyệt Hoa nghe vậy ứng thanh, nhưng mà ăn xong lúc sắp đi bỗng nhiên nhìn Diên Vĩ không có đuổi kịp, lập tức kỳ quái mở miệng hỏi, Diên Vĩ ngươi không tắm một cái sao? Diên Vĩ nghe vậy trì trệ, do dự một chút sau cười khẽ. Đa tạ phu nhân đi trước, chúng ta chờ liền đến. Phó Nguyệt Hoa cùng Phó Vân Sương ý vị thâm trường liếc mắt nhìn tiểu nha hoàng sau cũng không nói cái gì. Phó Nguyệt Hoa lên tiếng, quay người mang người đi. Nhìn thấy bốn phía không người, Diên Vĩ chần chờ một chút sau nhẹ giọng mở miệng nói, công tử nếu là có rảnh, có thể đi nghe ngóng một cái muốn khoa khảo học sinh, gọi trình dục. Lý Tu Trúc nghe vậy khẽ giật mình, liếc mắt nhìn Diên Vĩ, lại nhìn về phía công chúa gian phòng. Nhà ngươi công chúa. Ân. Lý Tu Trúc trì trệ, đây là gì quỷ? Công chúa có người trong lòng. Cái kia đây là đào chân tường, vẫn là bổng đã uyên ương. Ngô, lại mang tới khi nam bá nữ. Bọn hắn phát triển tới trình độ nào? Nếu là có tư tình, vậy hắn nói cái gì cũng không làm hiệp sĩ đổ vỏ. Đương nhiên cái này cũng có thể là cô nàng kia không có ý định gả, cố ý an bài. Diên Vĩ nghe vậy vội vàng mở miệng nói, công tử yên tâm, công chúa và hắn biểu lộ ra tình, chỉ hồ lễ, cả tay đều không dắt qua. Lý Tu Trúc nghe vậy sững sờ, cái này cùng mình nghĩ không giống nhau lắm a. Cho nên ngươi vì cái gì nói cho ta biết những thứ này? Nhìn ngươi thế nào cũng không quá giống bán đứng chủ tử đó a. Diên Vĩ nghe vậy trên mặt hốt nhiên hồng hốt bạch, thở dài mở miệng nói, nô tỳ nhìn cái kia trình công tử không phải người tốt, nhìn rất hư giả. Nô tỳ mặc dù nhiều lần cùng công chúa nói, nhưng mà công chúa không tin, còn không cho ta nói xấu hắn. So với Trình công tử, ta càng ưa thích phó phủ bầu không khí, ta muốn sau đó công chúa đến Lý phủ nhất định sẽ trải qua hạnh phúc khoái hoạt. Cho nên ta muốn mời Lý công tử hỗ trợ xem, nếu là Trình công tử thật sự như công chúa nghĩ như vậy hảo, cái kia hết thảy nghe theo mệnh trời a. Nếu là Trình công tử như ta nghĩ như vậy không chịu nổi, liền thỉnh Lý công tử giúp ta nhà công chúa thoát ly khổ hải. Lý Tu Trúc nghe vậy trầm mặt một chút hỏi, ngươi liền không sợ ta lừa ngươi, coi như cái kia Trình công tử như nhà ngươi công chúa nghĩ tốt như vậy, cũng cố ý đi bôi nhọ hắn. Lý Tu Trúc cảm giác cái này Diên Vĩ Đầu có thể thật là bị lừa đá, cái này tâm ý mặc dù là vì chủ tử hảo, nhưng mà cái não này. Cái này cùng người bán tử khác nhau ở chỗ nào? Quả nhiên, Diên Vĩ trầm mặt, rõ ràng bị Lý Tu Trúc đề tỉnh sau đó, đầu óc của nàng vận chuyển. Nếu là Trình công tử cùng công chúa nói tới một dạng hảo, ta muốn mời Lý công tử thành toàn công chúa. Nếu là có thể, Diên Vĩ nguyện ý làm ngưu làm lập tức tới báo đáp công tử. Làm trâu làm ngựa ý tứ của những lời này tất cả mọi người hiểu, nhưng mà ngươi một cái nha hoàng, còn không có công chúa mỹ mạo, là thế nào cảm thấy ta sẽ đáp ứng? Tốt, loại lời này về sau thì không cần nói, ta và các ngươi chuyện của công chúa chúng ta sẽ giải quyết. Đương nhiên, ngươi nếu là thật xem trọng ta, có thể giúp một tay sáng tạo điểm cơ hội. Trình dục nơi đó ta cũng sẽ để cho người ta đi thăm dò. Diên Vĩ nghe vậy vội vàng gật đầu. Đa tạ công tử, cái kia Diên Vĩ đi rửa tay. Đi thôi. Lý Tu Trúc nhìn xem Diên Vĩ bóng lưng cười cười. Cũng không biết nàng thật sự vì công chúa hảo, vẫn là muốn gả đến ta cái này, bất quá thế cục tại ta, sóng này chắc thắng a. Phó Nguyệt Hoa nghe tiếng nhìn về phía đi tới Diên Vĩ, trong ánh mắt xem kỹ càng thêm rõ ràng. Lúc này Diên Vĩ nhìn về phía Phó Nguyệt Hoa, không biết rõ Phó Ánh Trăng ánh mắt. Phu nhân có phân phó gì sao? Phó Nguyệt Hoa nghe vậy mỉm cười. Không có, tới rửa tay a. Đợt thứ hai gà nướng xong, nhưng mà sớm có chuẩn bị Lý Tu Trúc cũng không cho Lý Lưu Ly nếm được một ngụm, ngoại trừ hai cái tiểu gia hỏa, Vân Sương, Bình Bạc cùng Diên Vĩ một người cũng liền đa phần một cái đùi gà. Diên Vĩ tràn đầy gánh vác ăn xong đùi gà, nhìn xem Lý Tu Trúc muốn nói lại thôi. Lý công tử ngươi như thế hà khắc nhà ta công chúa, ngươi còn nghĩ cưới nhà ta công chúa. Chẳng lẽ là đang suy nghĩ cái rắm ăn? Sự thật cũng như Diên Vĩ sở liệu, khi thấy Diên Vĩ tay không mà về một khắc này, Lý Lưu Ly nổ. Ta gà nướng đâu? Ngô, công chúa, Lý công tử không để ta mang về, nhất thiết phải đã ăn xong mới cho đi. Lý Lưu Ly lập tức tròng mắt hơi híp, cậu nam nhân, quá mức. Ta một cái công chúa ngươi như thế không nể mặt ta sao? Nói xong Lý Lưu Ly nhìn về phía Diên Vĩ, nhếch mắt vành mắt hỏi, ăn no rồi. Cái kia nhất thiết phải ăn no rồi a, nhưng mà nàng bây giờ dám nói sao? Khi viết ầy ầy ngậm miệng, muốn nói lại thôi. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi giả bộ đáng thương ta liền có thể bỏ qua ngươi. Ngươi thế nhưng là đã đáp ứng bản cung, muốn để ta ăn được gà nướng, cho nên bản cung mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, nhất định phải để cho bản cung ăn được. Cái này, công chúa ngươi không phải làm khó ta sao? Chẳng lẽ ta đi trộm? Nghĩ như vậy, Diên Vĩ trong nháy mắt nhìn về phía Lý Lưu Ly, đã hiểu, cũng tê. Đây thật là muốn để nàng đi trộm a. Cái này, quá mức a tỷ tỷ. Cái này muốn trộm như thế nào cũng phải buổi tối a, nhưng mà ngươi cảm thấy ăn ngon như vậy gà nướng có thể lưu đến tối sao? Công chúa, nếu không thì ngài nhìn ngài cho phò mã nhận cái sai, làm nũng có được hay không? Nghe vậy Lý Lưu Ly lập tức lông mày dựng thẳng. Phò mã? Cái gì phò mã, ta đồng ý sao? Nói xong Lý Lưu Ly chưa hết giận tiếp tục nói, về sau chớ nói nữa, ta cùng Lý Tu Trúc chắc chắn là không thể nào, càng không khả năng cho hắn nhận sai còn nhõng nhẽo. Diên Vĩ cảm giác chính mình thật là khó a, nhưng nghe vậy vẫn là gật đầu gật đầu. Vậy ta bây giờ đi xem một chút đi, chậm cái kia gà nướng chắc chắn liền không có. Đi thôi. Diên Vĩ ra gian phòng vẫn như cũ lông mày không dương, trộm chắc chắn là không đùa, vậy cũng chỉ có thể tìm phò mã. Diên Vĩ mang phức tạp tâm tình tìm được Lý Tu Trúc. Như thế nào, có việc? Đang xem không có chữ sách, Lý Tu Trúc nhìn thấy đột nhiên tiến vào Diên Vĩ sửng sốt một chút. Ngô, cũng không có gì đại sự. Chính là. Diên Vĩ nhìn Lý Tu Trúc giống như cười mà không phải cười, cũng không mở miệng hỏi thăm, lập tức cắn răng. Phò mã, công chúa muốn ăn gà, phò mã có thể hay không cho? Không thể. Ngươi đừng quên nàng thế nhưng là tại mang bệnh. Diên Vĩ trong lòng liếc mắt, có hay không bệnh ngươi không biết a. Thế nhưng là công chúa nói nếu là Diên Vĩ không cho nàng lấy tới gà, liền không để Diên Vĩ trở về. Nói một chút, Diên Vĩ phản phất chính mình cũng tin, lập tức bắt đầu xóa lên nước mắt. Diên Vĩ. Lý Tu Trúc nhìn xem Diên Vĩ biểu diễn, nhìn một hồi lâu, tại Diên Vĩ đều cảm thấy muốn buông tha thời điểm, lúc này mới lên tiếng nói, muốn ăn để các ngươi công chúa tự mình tới. Tấu chương xong. Chương 137, Túy Tiên Lâu bán quan. Công chúa tự mình tới, làm sao có thể? Diên Vĩ u oán nhìn xem Lý Tu Trúc, ánh mắt kia phản phất tại nhìn một người đàn ông phụ lòng một dạng. Phải, xem ra tiểu gia hỏa kia chắc chắn sẽ không tới. Lý Tu Trúc nghĩ, đem một cái đùi gà đưa tới. Đây là ta bữa ăn khuya, có chút mát mẻ, ngươi xem các ngươi như thế nào nóng nhiệt ba. Nhiều như vậy. Diên Vĩ nghe vậy vui mừng, ngạc nhiên nhìn xem Lý Tu Trúc, vui vẻ không thôi. Mặc dù trọng lượng không nhiều, nhưng mà hẳn là cũng có thể giao nộp. Cảm tạ phò mã. Diên Vĩ cao hứng bừng bừng cầm lên đùi gà liền chạy, Lý Tu Trúc nhìn bật cười rồi một lần. Khá lắm, cái này trở mặt tốc độ, Thái Tuyệt. Đương nhiên Lý Tu Trúc tuyệt đối không phải hảo tâm mới cho Lý Lưu Ly. Thật giống như từ kiệm thành sang dịch, từ sang thành kiệm khó khăn. Ngươi có thể chịu đựng hắc ám, nếu như ngươi chưa từng nhìn thấy quang minh. Lý Tu Trúc không tin Lý Lưu Ly ăn qua ăn ngon như vậy đùi gà, có thể nhịn được không muốn. Nghe nói nha đầu này còn là một cái ăn hàng, đối với một cái ăn hàng tới nói, bán mình cũng là chuyện rất bình thường. Đương nhiên, trước tiên cần phải giải quyết trình dục cái phiền toái này. Tình yêu là thứ nguy hiểm nhất, có thể để người ta một người từ bỏ sinh mệnh cũng có thể từ bỏ, một chút bên ngoài coi như được cái gì. Diên Vĩ quay trở về phòng công chúa bên trong, Lý Lưu Ly liếc một cái, chờ nhìn thấy cái kia đùi gà thời điểm lập tức lao đến đoạt lấy. Qua, cái mùi này thái tuyệt. Ta đã lớn như vậy lại còn có ta chưa ăn qua mỹ vị, hu hu. Diên Vĩ tê, ta còn không có nóng đâu. Tiểu thư, ta đây còn không có giúp ngươi nóng đâu. Nhìn xem trên tay đùi gà, Lý Lưu Ly nhất thời tê. Cái này còn muốn nóng sao? Nhưng là còn lại một cái đùi gà, bây giờ nóng có phần nhỏ nói thành to a. Hu hu, lạnh đã ăn ngon như vậy, khó có thể tưởng tượng nếu là nóng lại là loại nào mỹ vị. Lý Lưu Ly càng nói càng đau lòng, nhưng đã nhai nát thịt còn có thể phun ra ngoài hay sao? Diên Vĩ lần này không biết trả lời như thế nào. Cái này không có cách nào a, ta cũng chỉ có thể lấy tới nhiều như vậy a. Khụ khụ, nếu là công chúa gả cho phò mã, đây chẳng phải là về sau liền có thể thường xuyên ăn vào. Nhất thời Lý Lưu Ly trì trệ, nghiêng mắt hiếp một mắt Diên Vĩ. Về sau như vậy đừng nói nữa. Diên Vĩ cũng là trì trệ, lập tức biết công chúa không vui nghe xong. Đáng tiếc, nàng có biện pháp nào đâu, chỉ có thể nói bóng nói gió, dù sao nàng chỉ là một cái hạ nhân. Lý Lưu Ly nhai kỹ nuốt chậm lấy đùi gà, trong đầu lại tại suy nghĩ muốn làm sao không gả cho Lý Tu Trúc tình huống phía dưới quang minh chính đại ăn đến đủ loại ăn ngon. Chờ đã, Lý Tu Trúc chung quy là trước mặt người khác nấu cơm, liền xem như hắn có thể giữ bí mật, các đầu bếp cũng sẽ học trộm a. Như vậy, đây chẳng phải là phó phủ đầu bếp cũng có thể làm được. Hắc hắc, ta trực tiếp muốn hai cái đầu bếp trở về chẳng phải giải quyết. Ta một cái công chúa, chẳng lẽ tướng quốc nhà còn có thể cự tuyệt hay sao? Lúc này Lý Tu Trúc cũng chính là không biết Lý Lưu Ly suy nghĩ trong lòng, bằng không thì có thể cười được. Thật sự cho rằng tốt như vậy học, thật nhiều gia vị cũng là đích thân hắn làm, đầu bếp bọn hắn dùng rất nhiều cũng là bán thành phẩm tốt a. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Tu Trúc đi Túy Tiên lâu. Túy Tiên lâu hắn tới qua một lần, nhưng mà lại đến vẫn như cũ cảm thấy tráng lệ. Không phải hậu thế loại kia dung tục thổ hào kim, loại đồ vật này sẽ chỉ xuất hiện tại hoàng cung cùng chùa miếu, đây là mang theo văn hóa nội tình đường hoàng. Chẳng những bàn ăn cái bàn đều rất khảo cứu, trên vách tường còn mang theo danh gia tranh chữ, hoa cỏ vật trang trí cũng là cực kỳ xem trọng. Lý Tu Trúc tới sớm, Túy Tiên lâu vừa mở cửa, hỏa đều không có nối lên. Nhìn thấy Lý Tu Trúc đến, cửa ra vào trang tủ sững sờ, đi tới. Khách quan là muốn ăn cơm. Cái này còn chưa tới giờ cơm đâu, chúng ta hỏa đều không nối lên đâu. Lý Tu Trúc nghe vậy lắc đầu, trực tiếp hỏi, các ngươi Túy Tiên lâu lão bản đâu? Có thể gọi tới sao? Trưởng quỹ lập tức kinh nghi bất định, cũng không dám nói cái gì ngoan thoại, đây chính là trên kinh thành. Cũng may hắn cũng không sợ, cái này Túy Tiên lâu thế nhưng là có thị lang bộ hộ lưng tựa đâu. Ngài tìm chủ nhân là... Lý Tu Trúc trực tiếp mở miệng nói, là chuyện tốt, nhưng mà chuyện này ngươi không làm chủ được, đi gọi người a. Cái này, chủ nhân rời cái này có đoạn khoảng cách, ngươi đi trước phòng khách ngồi a. Ba vui, mang khách quan đi mẫu đan cát, bên trên một bình bích loa xuân. Được rồi. Nói chuyện, một cái 20 tuổi thanh niên bước nhanh chạy tới, hướng về phía Lý Tu Trúc thi lễ. Khách quan mời tới bên này. Lý Tu Trúc cũng không do dự, đi theo tiểu nhị lên lầu. Trong mẫu đan cát chẳng những có ba bồn mẫu đơn, còn có vỗ một cái mẫu đơn áo choàng, ngay cả khắc hoa cũng nhiều có mẫu đơn. Có thể thấy được là dùng tâm. Khách quan ngài ngồi tạm, ta đi cho ngươi pha trà. Lý Tu Trúc gật đầu, đợi một hồi trà liền lên tới, một chén trà không uống xong, tiếng gõ cửa phòng. Tiếng đập cửa vang lên sau một cái mập mạp viên ngoại lang đi đến. Người tới mặc tơ lụa, nhìn Lý Tu Trúc khẽ giật mình. Cũng đúng, Túy Tiên lâu lão bản lộng mấy thân tơ lụa quần áo cũng không khó. Mặc dù bình thường tới nói thương nhân là không thể mặc tơ lụa, nhưng mà nếu như là quan viên ban thưởng vậy thì có thể mặc. Đương nhiên tầm thường viên ngoại xuyên cũng có thể, tơ lụa dễ bán. Mấu chốt là không có người tố cáo, hoặc quan hệ đủ cứng, lại hoặc lối vào quang minh. Bỉ nhân vương phú quý, không biết vị công tử này xưng hô như thế nào. Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng nói, công bộ hữu thị lang Lý Tu Trúc. Vương phú quý nhất thời nheo mắt, công bộ hữu thị lang. Đây chính là nhị phẩm quan, còn trẻ như vậy, làm sao có thể. Công tử không có nói đùa. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười. Đây là bản quan con dấu. Nhất thời lão bản liền tin, giả tạo quan viên ấn tính thế nhưng là giết cửu tộc tội lỗi. Lão bản chỉ là liếc mắt nhìn sau liền đem con dấu còn đưa Lý Tu Trúc, một lần nữa hành đại lễ. Thảo dân vương phú quý gặp qua đại nhân, không biết đại nhân tới này có gì muốn làm. Trưởng quỹ xem xét chủ nhân đều hành lễ, cũng vội vàng hành lễ một cái. Thảo dân Lưu Hỷ gặp qua đại nhân. Lý Tu Trúc liếc mắt nhìn Lưu Hỷ không nói chuyện, nhất thời vương phú quý liền hiểu rồi. Lưu Hỷ ngươi đi ra ngoài trước. Xem trọng môn, đừng cho người tùy ý đi vào. Lưu Hỷ nghe vậy vội vàng gật đầu. Cái kia thảo dân cáo lui. Vương phú quý mặc dù không biết Lý Tu Trúc có ý tứ gì, nhưng mà hắn cũng không sợ, sau lưng của hắn thế nhưng là thị lang bộ hộ. Nhìn Lưu Hỷ ra ngoài, Lý Tu Trúc lúc này mới ác hớp trà, mới mở miệng liền để Vương Phú Quý khẽ giật mình. Vương đại nhân, ngươi muốn làm quan sao? Vương Phú Quý khẽ giật mình, nghi ngờ nhìn về phía Lý Tu Trúc. Lý đại nhân lời này có ý tứ gì? Lý Tu Trúc cũng không che giấu, trực tiếp mở miệng nói, đây không phải ta ý tứ, là ý của bệ hạ khẩu dụ, hứa ta mua quan bán quan. Đương nhiên, chỉ có thất phẩm trở xuống chức quan. Ta suy nghĩ cần chức quan còn có tiền chỉ có các ngươi những thứ này thương nhân. Cho nên mới ngươi cái này thử thời vận, đương nhiên Vương lão bản nếu là không có hứng thú mà nói, vậy ta cũng không nói thêm cái gì, xoay người rời đi. Nhưng mà ngươi phải biết cơ hội khó được, đây có lẽ là ngươi đời này duy nhất có thể thay đổi thân phận mình cơ hội. Tấu chương xong. Chương 138, lão bản này chỉ định có gì bệnh nặng. Giờ khắc này, Vương Phú Quý hô hấp dồn dập. Từ xưa sĩ nông công thương một mực là tất cả hướng rõ ràng quy định, thương nhân mặc dù có đếm không xong tiền, có thể qua cuộc sống thoải mái, nhưng lại vẫn như cũ địa vị thấp. Nếu là có thể có cái quan thân, chỗ tốt kia nhưng là nhiều lắm. Không những mình hơn người một bậc, tương lai dòng dõi cũng có thể cầu học. Phải biết thương nhân dòng dõi thế nhưng là ngay cả sĩ cũng không thể thi. Chỉ là việc này thật sự sao? Dùng tiền hắn không sợ, nhưng mà cũng không muốn bị lừa, nghĩ liền biết đây chính là một số tiền lớn, đây là hắn lo lắng duy nhất một điểm. Lý đại nhân, việc này ta như thế nào không nghe người ta nói qua? Lý Tu Trúc nghe vậy bật cười lắc đầu. Mua quan bán quan, ngươi cảm thấy việc này có thể lộ ra. Thiên hạ này mặc dù là Lý gia thiên hạ, thế nhưng là không phải chỉ có bệ hạ nói tính toán, trừ phi bệ hạ muốn làm hôn quân. Ngươi hoài nghi thật giả cũng là bình thường, bất quá ta không chỉ là công bộ thị lang, vẫn là tướng phủ con rể. Có cái này hai trọng thân phận tại, như thế nào cũng có thể cho ngươi điểm sức mạnh a. Xem ở ngươi là người thứ nhất phân thượng, ta cũng không cần ngươi đem mua quan tiền một lần trả nợ, chỉ cần trả trước một nửa là được. Ta tin tưởng tiền này ngươi cũng không dám ỷ lại. Thành ý đâu ta liền cho ngươi phóng cái này, có thể cho ngươi hai canh giờ cân nhắc điều tra, sau khi ăn cơm trưa xong nếu là Vương lão bản không muốn, vậy ta tìm nhà tiếp theo. Nhìn Lý Tu Trúc nói minh bạch như vậy, Vương Phú Quý trầm mặt một chút lập tức gật đầu một cái. Phía trước liền nghe Lý Tu Trúc cái tên này tự hồ có chút quen tai, Lý Tu Trúc nói chuyện tướng phủ lập tức hắn liền nhớ lại Lý Tu Trúc thân phận. Đại nhân chờ, ta an bài một chút. Cơm trưa đại nhân muốn ăn cái gì? Bữa cơm này ta mời. Lý Tu Trúc cũng không khách khí. Cả hai cái món ăn đặc sắc là được, không cần quá nhiều. Vương Phú Quý đi ra, vừa ra khỏi cửa liền đối với Lưu Hỷ phân phó nói, cho Lý đại nhân chuẩn bị bốn cái đồ ăn một tô canh, món ăn trên mặt chờ bên trên, thật tốt bồi tiếp. Lưu Hỷ nghe vậy vội vàng lên tiếng. Vương Phú Quý lúc này mới xuống lầu, một chút lầu liền hướng về phía quản gia một bên phân phó nói, đi phó phủ điều tra một chút Lý Tu Trúc hình dạng. Tốt nhất có thể mời một hạ nhân tới. Quản gia khẽ giật mình, nhưng vẫn là lập tức đi làm. Vương Phú Quý kỳ thực muốn nghe được một chút mua quan bán quan chuyện, nhưng mà Lý Tu Trúc nói rất đúng, loại vật này cho dù là có cũng không khả năng đặt ở trên mặt nổi tới nói. Vương Phú Quý nghĩ nghĩ, lại trở về mẫu đan cát. Đi vào Lý Tu Trúc đều sửng sốt phía dưới, đây là nghĩ kỹ. Vương lão bản nghĩ kỹ. Vương Phú Quý nghe vậy cười cười, mở miệng nói, nghĩ hỏi trước một chút Lý đại nhân chức quan này giá cả. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu nói, từ cửu phẩm chức quan nhàn tản 5 vạn lượng, quyền chức 8 vạn. Chính cửu phẩm chức quan nhàn tản 7 vạn, quyền chức 10 vạn lượng. Tổng bát phẩm chức quan nhàn tản 10 vạn lượng, quyền chức 13 vạn lạng. Chính bát phẩm chức quan nhàn tản 13 vạn lạng, quyền chức 17 vạn lạng. Tổng thất phẩm chức quan nhàn tản 15 vạn lượng, quyền chức 20 vạn lượng. Chính thất phẩm chức quan nhàn tản 20 vạn lượng, quyền chức 25 vạn lạng. Nghĩ tới giả cả mắt, nhưng không nghĩ qua đắt như vậy. Hắn đây nếu là mua một cái chính thất phẩm quyền chức, cái này nửa đời người tâm huyết đều bị lôi kéo vào. Vương Phú Quý hít một hơi khí lạnh, ổn ổn khoảng cách khiêu động trái tim, thế này mới đúng. Lý Tu Trúc hỏi, không biết Lý đại nhân có cái gì đề cử sao? Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng nói, nhìn ngươi là muốn thăng quan phát tài, vẫn là chỉ muốn vớt cái thoát ly thương tịch tên. Nếu như chỉ là đơn thuần vì hưởng lạc cùng con cháu đời sau, như vậy từ cửu phẩm chức quan nhàn tản liền có thể. Nếu như ngươi muốn thăng quan phát tài, như vậy làm gì cũng phải là một cái chính bát phẩm quyền chức, tốt nhất vẫn là ngoại phái. Vương Phú Quý nghe vậy lập tức đã hiểu. Đây là một cái lựa chọn, nhưng mà đối với hắn mà nói không phải. Dòng dõi vừa vặn đi học niên kỷ, bây giờ muốn quan thân đó là hại hắn, không bằng đưa đi học viện đi thi. Chính mình cầm thì càng không cần dùng. Không nói những cái khác, tiến vào quan trường phải chú ý nhiều lắm, sơ sót một cái liền chơi xong. Vương Phú Quý nghĩ nghĩ, đối với Lý Tu Trúc hỏi, đại nhân, ta chỉ là muốn cái thân phận, không biết ngài nhìn có cái gì thanh nhàn chức quan sao? Lý Tu Trúc cũng không chê đối phương mua quan nhỏ, nghe vậy nghĩ nghĩ mở miệng hỏi, biết chữ sao? Ngạch. Hiểu, sổ sách có thể xem hiểu, nhưng mà hiểu không nhiều. Hồng Lư tự minh khen, tự ban cũng có thể tạm giữ chức không đi. Từ cửu phẩm chức quan nhàn tản, giá cả cũng thấp. Vương Phú Quý nghe vậy khẽ giật mình, lại là loại kém nhất, hắn còn tưởng rằng Lý Tu Trúc như thế nào cũng sẽ an bài cho hắn cái chính bát phẩm đâu. Xem ra tiểu tử này không phải là vì làm thịt hắn một trận. Vương Phú Quý vừa muốn đáp ứng xuống, lại cảm thấy chức quan quá nhỏ. Chức quan này hài tử đi đọc sách cũng phải bị khi dễ a. coi như không thể có cái quan lớn gì trách nhiệm, nhưng là từ bát phẩm hắn cảm thấy vẫn là có thể tranh một chuyến. Vương Phú Quý sau khi có quyết định hỏi, đại nhân ngài nhìn bát phẩm chức quan nhàn tản có thích hợp ta sao? Bát phẩm? Có ý tưởng a, bất quá bát phẩm thật là có. Hổ thị giám thừa, Ti trúc phó giám, Ti nông ti tất cả viên phó giám thừa, Linh Đài Lan chọn một. Bất quá bát phẩm kỳ thực rất lúng túng, ngươi muốn không thiếu tiền, nghĩ có cái thể diện quan, ta đề nghị ngươi chọn một cái tòng thất phẩm tất cả viên giám thừa. Bất quá nhìn ngươi như thế nào tuyển, toàn bằng tự nguyện. Tòng thất phẩm. Tòng thất phẩm chức quan nhàn tản 15 vạn, bát phẩm 10 vạn, nhiều năm vạn lượng a, mua sắm cái hoa khôi đều. Nhưng mà sau khi suy nghĩ một chút Thế Tử Tôn, Vương Phú Quý cắn răng, quyết định mua một cái tòng thất phẩm. Cái này phẩm cấp mặc dù cũng là trung đẳng, nhưng đầy đủ nhà hắn đám nhóc con học tập cho giỏi, không nhận khi dễ. Bây giờ thì nhìn người này là thật hay giả. Ngay tại lúc hắn nghĩ như vậy, cửa phòng bị gõ. Vương Phú Quý lập tức mở cửa phòng ra nhìn ra ngoài, thấy được trưởng quỹ cùng quản gia sau lưng một cái thanh niên trai tráng. Lão gia, đây là tướng phủ thủ vệ Lý Tứ. Vương Phú Quý nghe vậy vui mừng, một cái thủ vệ tất nhiên là gặp qua tướng phủ cô gia. Tới, vào đi. Lý Tứ thấp thỏm sau khi tiến vào chính là khẽ giật mình, ngay sau đó vội vàng tiến lên hướng về phía Lý Tu Trúc hành lễ nói, tiểu nhân Lý Tứ, gặp qua cô gia. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, đây không phải nhà mình giữ cửa. Lại nhìn một cái Vương lão bản, lập tức hiểu rồi. Ngươi nghe Vương lão bản ra hỏi a, hỏi xong trở về đi. Là, cô gia. Giờ khắc này Lý Tứ đã hiểu, hẳn là cô gia kêu chính mình, ta liền nói ta tại sao biết Túy Tiên lâu lão bản đi. Lý Tứ đi tới Vương lão bản trước mặt, mở miệng nói, Vương lão bản ngươi có lời gì cứ hỏi đi. Vương Phú Quý khẽ giật mình, cái này còn hỏi gì? Ta liền là để chứng minh một chút người nam nhân trước mắt này là tướng phủ cô gia a. Ngô, nhà các ngươi tiểu thư ăn cơm đi sao? Lý Tứ một mặt dấu chấm hỏi nhìn xem Vương Phú Quý, phản phất tại nhìn một cái có bệnh nặng người. Ta một cái giữ cửa, tiểu thư nhà ta ăn chưa ăn cơm ta nào biết được. Nhưng mà người này hắn thật đúng là không thể mắng, cũng không thể nói. Nhìn một chút trên cửa sổ ánh sáng mặt trời biên độ, Lý Tứ chần chờ mở miệng nói, hẳn là không ăn đâu a. Ân, vậy là tốt rồi. Lưu Hỷ, chuẩn bị trên một cái bàn tốt tiệc rượu mang đến tướng phủ, liền nói Lý đại nhân mua. Lưu Hỷ cũng xem không hiểu rồi. Chủ nhân đây là trúng tà thuật. Như thế nào cùng đưa đồ ăn phẩm? Chúng ta không kiếm tiền. Tấu chương xong. Chương 139, Lý Tu Trúc bắt được Lý Lưu Ly, nhược điểm. Chờ Lưu Hỷ cùng gác cổng rời đi, Vương Phú Quý lúc này mới suy nghĩ đi tới Lý Tu Trúc trước mặt. Lý đại nhân đừng thấy lạ, ta cái này cũng là vì an toàn. Lý giải, dù sao cũng là một số lớn bạc, cẩn thận một chút hảo. Ngài lý giải liền tốt, vậy ta đây bên cạnh cũng định rồi, liền mua một cái tòng thất phẩm a. Nói xong Vương Phú Quý dừng một chút, tiếp tục nói, đến nỗi quan chức ngài giúp ta tuyển a, ta liền một cái yêu cầu, chức quan nhàn tản là được, ngài cũng nhìn thấy, thảo dân còn có sinh ý muốn làm. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu một cái. Tiền đặt cọc tới sổ trong vòng 3 ngày an bài cho ngươi. Vương Phú Quý nghe vậy lộ ra một cái phát ra từ nội tâm nụ cười, đúng lúc này, tiếng gõ cửa phòng, truyền món ăn tới. Lý đại nhân từ từ dùng, ta đi chuẩn bị một chút. Lý Tu Trúc nghe xong liền hiểu rồi, Vương Phú Quý đây là muốn bây giờ đi lấy tiền đi. Vương đại nhân tùy tiện. Đại nhân. Truyền món ăn tiểu nhị khẽ giật mình, cái này đại nhân hai chữ cũng không phải ai cũng có thể sử dụng a. Bất quá việc này nhưng không liên quan hắn một cái chạy đường chuyện. Vương Phú Quý sau khi rời đi trước tiên chính là về đến nhà mở ra nhà mình mật thất. Mật thất này bên trong chẳng những có ngân phiếu, còn có vàng bạc châu báu vô số. Vương Phú Quý nhìn cũng chưa từng nhìn những cái kia vàng bạc một mắt, cầm lấy đánh ngân phiếu đếm 8 trương sau nghĩ, chần chờ một chút lại lấy ra một tấm. Tiền đặt cọc chỉ dùng dao một nửa, nhiều cái kia trương tự nhiên là Lý Tu Trúc. Muốn nói là cái chính phẩm quan, hắn tiền kỳ cho một cái 5.200 coi như xong, nhưng là từ thất phẩm, 5.200 không lấy ra được. Sắp xếp gọn ngân phiếu sau, Vương Phú Quý giấu trong lòng khoản tiền lớn lần nữa đi tới Túy Tiên lâu. Lúc này trưởng quỹ đều nhìn mộng bức, cái này nhà mình lão gia là làm gì, một ngày chạy nhiều lần như vậy, cái kia Lý đại nhân lợi hại như vậy sao? Quả nhiên như hắn suy nghĩ, chủ nhân lại đi mẫu đan cát. Lý Tu Trúc nhìn thấy Vương Phú Quý đi vào cũng không ngoài ý muốn, dù sao đã sớm đoán được đáp án. Đại nhân, đây là 9 vạn lượng bạc, trong đó 8 vạn là tiền đặt cọc, còn lại ta đây 7 vạn lượng chờ chức quan chứng thực xuống, tiểu nhân tất nhiên trước tiên đưa đến đại nhân phủ thượng. Lý Tu Trúc nao nao, lập tức đã hiểu, đây là tiền trà nước a. Vấn đề này không lớn, đừng nói hắn, chính là thái giám trong cung ngươi dùng người nhà đều phải cho chỗ tốt phí. Bất quá đồng dạng tiểu thái giám mấy lượng bạc liền xua đuổi. Thượng đạo, ta thích. Đúng, Vương đại nhân, ngươi cũng đã biết ở kinh thành này bên trong còn có nhà ai phú thương muốn mua quan sao? Bệ hạ hết thảy cho bổn đại nhân 10 cái danh ngạch. 10 cái danh ngạch, cái này không thiếu a. Bất quá tưởng tượng chỉ là thất phẩm trở xuống, cái kia không sao. Cái này thật đúng là có, quay đầu ta liệt mấy người, đại nhân ngươi xem một chút. Hảo. Lý Tu Trúc nghĩ, buổi chiều cũng không ra Túy Tiên lâu, an bài mấy cái chạy đường đem trên danh sách cái này 15 người cùng một chỗ kêu tới, bất quá hắn cũng không nói cái gì chuyện. 15 người tới sau, hắn tại phòng cách vách từng cái một gặp mặt. Sự tình so tưởng tượng thuận lợi. Lý Tu Trúc bản cảm thấy ít nhất có mấy cái sẽ không mua, nhưng là không nghĩ đến những người này đối với quan chức rất cố chấp. Ít nhất cũng mua rồi một cái cửu phẩm chức quan nhàn tản, thậm chí bán đi một cái thất phẩm ngoại phái quyền chức. Mặc dù ngay từ đầu chỉ muốn bán 10 phần, nhưng mà bán đi 15 phần hắn không có chút nào hoảng. Vốn cũng không phải là đại quan, hoàng đế cũng không cho số lượng, đây còn không phải là tự xem tới. Bất quá hắn cũng không gấp gáp đi cung nội, mà là trở về nhà, mặc dù hệ thống không phải 9 giờ tới 5 giờ về, nhưng mà trừ phi chỗ tốt cực lớn, bằng không là người thông minh cũng sẽ không lựa chọn làm thêm giờ a. Về đến nhà, Lý Tu Trúc khẽ giật mình, chỉ thấy lúc này Lý Lưu Ly đang ở sân trung hòa Phó Vân Sương nói chuyện phiếm, nàng khí sắc dễ nhìn không thiếu, cuối cùng không phải bột nước trắng. Như thế nào hôm nay dậy rồi? Nghe được Lý Tu Trúc âm thanh, Lý Lưu Ly nhu nhu nở nụ cười, nhìn lại so Tây Tử còn nhu ba phần. Có thể là Lý công tử chăm sóc hảo, cho nên Lưu Ly bệnh này tốt cũng sắp điểm. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu một cái, đến nỗi lấy cớ này là cái gì không quan trọng. Lý Tu Trúc hơi nhếch khóe môi lên lên, con cá đây không phải đã bắt đầu cắn câu sao? Hắn quay người vừa muốn đi thay quần áo khác liền nghe Lý Lưu Ly tiếp tục hỏi, "Lý công tử, Lưu Ly cơ thể vừa vặn, cần bồi bổ, xin hỏi hôm nay ăn có gì ngon sao?" Tiểu gia hỏa có điểm tâm mắt, nhưng mà chắc là có thể để cho người ta một mắt nhìn ra tâm tư tới. Bất quá cũng không thể quá chèn ép, đánh một gậy, cũng phải cho một cái táo ngọt. Lý Tu Trúc nghe vậy tiến lên, le lưỡi ra, "Ta xem một chút bựa lưỡi." Nhìn bựa lưỡi, Lý Lưu Ly nhíu mày, chợt nhớ tới hỗn đảng này có chút y thuật, chỉ là trước đó vài ngày hắn như thế nào không nhìn. Ngược lại phơi bày mới nhìn. Ta có hay không bệnh ngươi không biết sao? Mặc dù nghi hoặc, nhưng Lý Lưu Ly vẫn là đưa ra đầu lưỡi. Đỏ tươi đầu lưỡi không hề giống có bệnh, Lý Tu Trúc cũng không có cứ như vậy buông tha Lý Lưu Ly, thế sét đánh không kịp bưng tai trong nháy mắt bắt được Lý Lưu Ly đầu lưỡi. Lý Lưu Ly lập tức cứng đờ, cái quỷ gì, bản cung vạn kim chi khu, ngươi làm sao dám đó a? À? Hơi mặn hương vị tại đầu lưỡi trên vị giác khuếch tán, để cho Lý Lưu Ly có chút mộng bức. Nhưng cái này mộng bức chỉ kéo dài một giây sau Lý Lưu Ly lập tức phản ứng lại. Ngô, a ngô a a. Đừng động, ta nhìn ngươi bự lưỡi độ dày. Lý Tu Trúc nói chuyện, nuốt miệng nước mắt, cái này phấn hồng đầu lưỡi thực sự quá muốn cho người nếm một ngụm. Nhưng mà còn không được a, trước tiên thèm lấy a. Lý Tu Trúc lời nói đồng thời không có để cho Lý Lưu Ly dừng lại phản kháng, mắt thấy nói chuyện không quản sự Lý Lưu Ly đưa tay liền đánh về phía Lý Tu Trúc. Nhưng mà giờ khắc này Lý Tu Trúc giống như là ấn radar, tùy ý Lý Lưu Ly động tác, nhưng lại bị dừng lại một chút. Ngược lại bởi vì hai nàng làm ầm ĩ, ngón tay tại trên đầu lưỡi loạn động, cực kỳ khó chịu. Hỗn đảng, hỗn đảng, hỗn đảng, lại dám như thế đối bản cung, bị bản cung bắt được, bản cung nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Lý Lưu Ly không còn loạn động, trừng mắt coi là kẻ thù nhìn về phía Lý Tu Trúc. Một bên Diên Vĩ đều thấy choáng, thẳng đến hai người dừng lại, nàng mới phản ứng được. Lý công tử mau buông tay, sao có thể như thế đối với công chúa? Lý Tu Trúc một bên nhìn vừa lên tiếng nói, đây không phải không có đũa sao, chỉ có thể nhìn như vậy nhìn. Nói xong, nhìn xem đã không dãy dụa Lý Lưu Ly, Lý Tu Trúc chơi đùa hứng thú cũng giảm xuống, cũng liền buông lỏng ra Lý Lưu Ly. Lý Lưu Ly vừa bị buông ra, vừa định mở miệng giận dữ mắng mỏ, liền nghe Lý Tu Trúc mở miệng nói, nhìn bựa lưỡi chính xác tốt lắm rồi, có thể ăn ngon một chút. Lý Lưu Ly nghe vậy vui mừng, đến miệng bên cạnh tiếng mắng bị nuốt vào trong bụng, trên mặt cũng không kìm hãm được lộ ra vui vẻ thần sắc. Nhưng không đợi nàng cao hứng vượt qua một giây, liền nghe Lý Tu Trúc tiếp tục nói, nhưng mà hẳn còn cẩn thận, cái này vừa vặn dễ dàng bỏ ăn tái phát, liền theo Vân Sương lượng cơm ăn một nửa a. Lý Lưu Ly nụ cười cứng nhắc ở trên mặt, liếc mắt nhìn nhỏ hơn nàng không được một hai tuổi muội tử im lặng ngưng nghẹn, cái này tiểu rắc đậu có thể ăn bao nhiêu thứ? Vẫn là lượng cơm ăn một nửa. Lý Lưu Ly vội vàng mở miệng nói, ta bây giờ thật tốt không sai biệt lắm, đặc biệt đói. Lý Lưu Ly cảm thấy mình còn có thể giãy dụa một chút. Tấu chương xong. Chương 140, Vân Sương muốn cho Lý Tu Trúc giác hơi. Đối với Lý Lưu Ly giảo biện, Lý Tu Trúc gật đầu một cái. Ân, bệnh nặng mới khỏi cũng là dạng này, nhưng mà càng là loại thời điểm này càng phải xem trọng, chỉ có thể ăn lưỡng dạ. Ngươi cùng Vân Sương không chênh lệch nhiều, hẳn là lượng cơm ăn cũng gần như, luôn không đến mức công chúa lượng cơm ăn viễn siêu Vân Sương a. Nếu quả là như vậy, sợ là cũng chỉ có là quân nhân mới có thể giải thích, dù sao chỉ có quân nhân mới có thể ăn một chút. Không nói chuyện vừa ra, Lý Tu Trúc liền lắc đầu phủ định. Bất quá không được phép có thế, nếu như là quân nhân thân thể, làm sao lại yếu ớt như thế? Lý Lưu Ly đến miệng bên cạnh ta đây là lần nữa bị sinh sinh nuốt xuống. Hỗn đảng này, cố ý dùng lời chắn nàng đâu. Nghĩ tới ta Lý Lưu Ly lại có không cầm nổi nam nhân. Giờ khắc này Lý Lưu Ly thắng bại dục bị gây nên tới, bất quá lúc này bị nắm, nàng cũng chỉ có thể trước tiên tạm thời nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Có thể nhịn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước càng nghĩ càng thua thiệt a. À. Buổi tối làm cho ngươi cháo trứng muối thịt nạc. Trứng muối? Đó là vật gì? Lý Lưu Ly hơi nhíu lấy lông mày tự hỏi, chỉ cảm thấy chính mình công chúa này kiến thức nông cạn. Ngô, nên tính là một loại mới xuất hiện mỹ thực. Bất quá mùi vị của nó tương đối kỳ quái, người bình thường có thể ăn không quen. Lần thứ nhất ăn trứng muối lời nói có hai cái tuyệt cao lựa chọn. Một là cháo trứng muối thịt nạc, một loại khác chính là khương nước trứng muối. Hai loại cách làm là có thể trung hòa trứng muối giải pháp tốt nhất. thuận tiện buổi tối còn có thể làm một cái muối tiêu nấm. Ngoài giòn trong mềm, muối tiêu nấm tuyệt đối là tất cả đại nhân tiểu hài yêu nhất. Vô luận là nhắm rượu vẫn là làm đồ ăn vặt, đó đều là rất tốt lựa chọn, đương nhiên phải nhân lúc còn nóng ăn. Nghe được một loại mới mỹ thực, nhất thời Lý Lưu Ly nuốt một ngụm nước bọt, cũng không còn tức giận. Nhưng mà cái này nước bọt vừa nuốt xuống, nàng lại không được. Cái kia mặn mặn hương vị dường như đang thời khắc nhắc nhở nàng, người nam nhân trước mắt này đối với nàng làm chuyện thập ác bất xá. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi dùng một trận mỹ thực liền có thể mua chuộc ta. Chờ ta ăn uống no đủ, lại đến thu thập ngươi. Phó Vân Sương ở một bên nhìn buồn cười, cũng nhìn ra chút gì. Bất quá nàng bây giờ là xem như ăn dưa quần chúng đang ăn qua. Điều này cũng làm cho may là tại cổ đại, nếu là đến hậu thế người người bình đẳng niên đại, đó là tất nhiên sẽ gà bay chó chạy. Tỷ phu ngươi mệt mỏi một ngày, bây giờ liền đi làm ăn sao? Nếu không thì ta trước tiên cho ngươi ấn ấn a. Ta vừa học được một tay đấm bóp thủ pháp. Lý Tu Trúc nghe vậy khẽ giật mình, vì hai muội lại vì hắn đi học xoa bóp. Lý Tu Trúc đương nhiên sẽ không cô phụ tiểu di muội tình cảm. Tốt, thức ăn hôm nay sắc cũng không cần sớm ướp gia vị, ta liền hưởng thụ một chút. Lý Tu Trúc hai người tiến vào phòng ngủ của hắn, Phó Vân Sương bỗng nhiên đối với một bên thị nữ nói, ngươi đi đóng cửa lại, tại cửa ra vào bảo vệ tốt, nếu có người hỏi liền nói tỷ phu tại giác hơi, không thể gặp khí lạnh. Nhớ kỹ, không có mệnh lệnh của ta ai cũng không thể để cho đi vào, cho dù là đại tỷ. Phó Vân Sương lời nói lập tức để cho nha hoàng người tê. Cái này người khác còn tốt, đại tiểu thư có thể nghe nàng. Nhị tiểu thư, cái này. Phó Vân Sương lập tức tròng mắt hơi híp. Như thế nào? Không nghe lời ta. Lần này nha hoàng càng giả dối. Phải biết nhị tiểu thư đồng dạng mặc dù không thể nào quản sự, nhưng mà trong nhà phía trước bên ngoài cơ bản đều là đại tiểu thư quản, trong nhà ngược lại bình thường là nhị tiểu thư đang quản. Nhị tiểu thư mặc dù đối xử mọi người ôn hòa, bình thường không thể nào phát cáu, nhưng mà nếu là thật sự sinh khí cũng là ai cũng sợ. Nhị tiểu thư bình thường đều là trực tiếp đánh một trận, ném quan phủ, ý tứ chính là người từ bỏ, các ngươi theo quy củ xử lý a. Loại kết cục này có thể so sánh đại tiểu thư xử phạt lần hung ác càng khiến người ta sợ. Bị đuổi ra phó phủ ai dám muốn các nàng. Nhẹ thì tìm người thành thật, nặng thì bị bán vào thanh lâu. Nha hoàn nhất thời cắn răng, thà đắc tội đại tiểu thư, cũng không thể đắc tội nhị tiểu thư a. Nhị tiểu thư ngươi đừng nóng giận, bình nhi cái này liền đi. Tiểu nha đầu nghe vậy lúc này mới lộ ra nụ cười, bất quá cái nụ cười này không phải lộ cho nha hoàn, mà là lộ cho Lý Tu Trúc. Lý Tu Trúc nhưng là người tê, cái này không thể kiên kỵ sao? Ngươi cửa này tới cửa tại trong phòng ta, còn muốn ta cởi quần áo nhổ bình. Đây nếu là bị cha vợ biết, muốn giết chết ta như thế nào giải? Tỷ phu, đem áo thoát a. Lý Tu Trúc bất đắc dĩ, còn tưởng rằng dì hai muội học chính là xoa bóp đấm chân đâu, có người tại, lại mở lấy môn cũng là không quan trọng, nào nghĩ tới là giác hơi. Nhưng đã đáp ứng dì muội như thế nào hảo nuốt lời. Lý Tu Trúc một bên cởi quần áo, một bên tò mò hỏi, ngươi cùng ai học giác hơi? Trong nhà ngoại trừ ta còn có khác bác sĩ sao? Phó Vân Sương nghe vậy hơi đỏ mặt, cái này nàng nếu là nói cùng Thẩm Ấu Vi học, tỷ phu sẽ không ghét bỏ a. Ngô, hay không nói cho hắn biết. Tỷ phu ngươi cũng đừng hỏi, ngươi yên tâm đi, ta nghiêm túc học, chắc chắn rất thoải mái, ngươi nằm xuống liền tốt. Lý Tu Trúc nghe vậy lập tức liền hiểu rồi, tiểu nha đầu là không có lòng tin, cũng không đã kích tiểu gia hỏa, chỉ là ôm nhu cười cười liền gục xuống. Dù sao mình thể cốt cường hoành, còn có nội lực hộ thể, phát giác được không đối với hoàn toàn có thể nội lực khóa kín toàn thân huyết nhục, sao có thể cô phụ di muội đâu, đúng không? Lý Tu Trúc nằm sấp hảo sau, còn chưa kịp nói chuyện, một cái tay nhỏ bé lạnh như băng đã đặt tại trên lưng của hắn. Sau một khắc Lý Tu Trúc chỉ cảm thấy trên lưng khẽ hơi trầm xuống một cái khác tay nhỏ bé lạnh như băng cũng sờ soạn đi lên. Cũng may bây giờ chỉ là mùa thu, mặc dù lạnh, nhưng cũng không như vậy lạnh. Bất quá Lý Tu Trúc lại lo lắng. Vân Sương ngươi rất lạnh sao? Như thế nào trên tay lạnh như vậy? Phó Vân Sương lúc này đang tại đỏ mặt, nghe vậy đều không nghe rõ Lý Tu Trúc nói cái gì. Vân Sương ngươi không sao chứ? Bị liên tiếp hô hai tiếng, Phó Vân Sương lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nghĩ nghĩ vừa rồi vấn đề, có chút không nghe rõ. Ngạch, tỷ phu hỏi ta gì tới? Đúng, nóng không nóng? Tỷ phu ta không nóng, chỉ là có chút khẩn trương. Ân. Ta hỏi ngươi nóng không nóng? Ta như thế nào không nhớ rõ? Ta đây là lão niên si ngốc. Không khỏi, Lý Tu Trúc rơi vào trầm tư. Tới, ta sờ sờ đầu của ngươi. Lý Tu Trúc nói chuyện, cánh tay cũng hướng phía sau ngẩng. Nhìn thấy Lý Tu Trúc động tác, Phó Vân Sương đỏ lên đem trán bỏ vào Lý Tu Trúc trên tay. Một giây sau Lý Tu Trúc liền kinh ngạc. Ta thiên, như thế nào bỗng như vậy, ngươi mau xuống đây, để cho tỷ phu xem. Phó Vân Sương vừa thẹn vừa xấu hổ, vội vàng ngăn chặn Lý Tu Trúc tại hắn bên tai nói khẽ, ta nha, tỷ phu ngươi đừng làm rộn, ta đây là khẩn trương nóng, thật sự không có việc gì. Lý Tu Trúc nghe vậy trì trệ, không nghĩ tới chính mình đối với dì hai muội mị lực lớn như vậy. Cái này đều nhanh nóng bốc khói, khẩn trương như vậy sao? Lý Tu Trúc không yên tâm hỏi, thật không có chuyện. A nha, thật sự không có việc gì, ngươi nằm sấp cốt là được, có việc ta biết nói. Nhìn Phó Vân Sương lời thề son sắt như thế, Lý Tu Trúc cũng lựa chọn tin tưởng Phó Vân Sương. Được chưa, ngươi nếu là không thoải mái nhớ kỹ nói a. Ân. Phó Vân Sương hít sâu mấy khẩu khí, hóa giải một chút cấp trên đại não. Cảm giác thư thái một điểm sau, lúc này mới hướng về Lý Tu Trúc phía sau lưng lần nữa đưa tay ra. Tấu chương xong.